Hai người nhìn nhau rất lâu, Tạ Huyên dang rộng hai tay, ôm chặt cô gái vào lòng, trầm giọng gọi. Muội muội. Âm thanh khàn khàn khiến Tiết Dây Kỳ cảm thấy ấm lòng, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng rơi xuống. Nàng đưa hai tay ôm lấy ca ca của mình. Trong chốc lát, căn phòng im lặng như tờ. Rất lâu sau, Tiết Dây Kỳ ngồi dậy, giận dữ bảo. Huynh muốn dọa chết ta sao? Trong mắt Tạ Huyên ánh lên nỗi đau xót, hắn ta gượng cười đáp. Không dám. Điệu cười đó nhìn rất chướng mắt, ánh mắt Tiết Dây Kỳ trùng xuống, sau đó đột nhiên lớn tiếng. Cởi đồ. Muội làm sao muội biết? Tạ Huyên cười khổ. Ta là đại phu. Chỉ cần nhìn mặt thì ta biết ngay là trên người huynh có vết thương. Vừa nói dứt câu, Tiết Dây Kỳ liền quay người rời đi. Một lúc sau, khi nàng quay lại, Tạ Huyên đã cởi đồ nằm xuống. Trên ngực trái, bụng phải, bắp chân, toàn là vết chém sâu hấm, dài chừng 10 đến 15 phân. Vì vết thương cũng lâu rồi nên máu đã đông lại. Ngoài ra còn có các vết thương nhỏ khác, nhiều không đếm xuể. Cũng may là những vết thương này đều ở ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Dây Kỳ bắt mạch, cẩn thận xử lý tất cả những vết thương, dù là vết thương nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Tạ Huyên để yên cho nàng làm, trong mắt tràn đầy ý cười. Một năm không gặp, nàng đã cao hơn rồi, nét quyến rũ nơi khóe mắt cũng càng rõ ràng hơn. Từ lâu đã không còn sự lạnh lùng như lần đầu gặp mặt. Trong một năm nay, nàng vào cung làm nữ y, đánh sập Tiết gia, báo thù cho nhị nãi nãi. Ngoài ra, nàng còn kéo cả Phủ Tề Vương, Thụy Vương, Hoàng hậu xuống đài, giúp Tô gia rửa sạch tội danh hành thích hoàng thượng. Mỗi một chuyện đều được truyền đến tai hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy kinh sợ nhiều hơn là vui mừng. Những việc mà đàn ông trên thế gian này không làm được, nàng đều đã từ từ làm được. Trong đó có bao nhiêu sự tính toán và kế hoạch, hắn ta thật sự không dám nghĩ đến. Đời này có một người em gái như vậy, Tạ Huyên cảm thấy cực kỳ tự hào. Chính trong lúc này, bụng hắn ta bỗng nhiên phát ra mấy tiếng ọt ọt. Tiết Dây Kỳ cười bảo. Đói bụng rồi sao? Đã 4 ngày chưa có gì vào bụng, ta chỉ ăn sống mấy con rắn. Tiết Dây Kỳ nghiến chặt răng, nàng quay mặt đi, giấu nước mắt nơi đáy mắt, hỏi. Mùi vị của rắn thế nào? Tạ Huyên nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp. Có thể lấp đầy bụng. Tiết Dây Kỳ cười trong nước mắt. Ta gọi người mang thức ăn tới. Vương gia sao rồi? Tiếng nói từ phía sau vọng đến, Tiết Dây Kỳ dừng chân. Không chết được. Một lúc sau, Trần Bình bưng một khay đồ ăn bước vào, trong đó có một bát cháo trắng và mấy cái bánh bao. Hồ gia, ăn đi cho nóng. Tạ Huyên nhíu mày, không thèm đụng đến. Tiết Dây Kỳ tức cười bảo. Ca không biết rồi, người chưa ăn uống một thời gian thì không được ăn mặn. Bữa này huynh ăn thanh đạm trước, sau đó ta sẽ cho huynh ăn thịt. Lúc này Tạ Huyên mới cầm bát lên, ậm ờ bảo. Bữa sau nhất định phải ăn thịt. Thấy hắn ta ăn ngấu nghiến như hổ đói, Tiết Dây Kỳ bước ra sau, cầm lược lên rồi chải tóc hắn ta lại cho thẳng, sau đó búi gọn lên đỉnh đầu. Thế là chải xong. Sau khi chén xong 5 bát cháo, 6 cái bánh bao, Tạ Huyên vẫn cảm thấy bụng mình trống rỗng. Ca ca nên ăn ít uống nhiều, tránh làm tổn thương dạ dày. Tạ Huyên lau miệng đáp. Nghe muội hết. Tiết Dây Kỳ ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn ta rồi bảo. Huynh hãy kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Tạ Huyên cụp mắt, một hình bóng hiện lên trong mắt hắn ta, giọng nói khàn khàn từ từ cất lên. Tiết Dây Kỳ càng nghe càng cảm thấy kinh sợ, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, không hề cảm thấy đau đớn. Đúng là thập tử nhất sinh. Khi nghe đến đoạn các anh em đi theo không một ai sống sót trở về, Tiết Dây Kỳ đứng bật dậy, đi về phía cửa sổ, lặng lẽ lau nước mắt. Những người đó đi theo huynh ấy chạy ra khỏi Giang Nam, cùng làm đạo tặc ở núi Vương Ngạn, rồi lại cùng nhau nhập ngũ, đủ thấy tình huynh đệ bền chặt đến nhường nào. Bọn họ chết giống như chặt đứt một cánh tay của Tạ Huyên, đến nàng cũng cảm thấy đau lòng thay cho hắn ta. Ca, nếu không phải ta khăng khăng bắt ca nhập ngũ. Muội muội. Một bàn tay đặt lên vai nàng, tiếng nói của Tạ Huyên như từ phương xa vọng đến. Muội đừng tự trách mình, cũng không thể tự trách mình. Báo thù cho bọn họ, tìm ra kẻ đứng phía sau. Đó chính là cách tốt nhất để an ủi vong linh bọn họ. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, sau khi bị nước mắt rửa sạch, thì đôi mắt lại càng đen hơn. Là ta nợ bọn họ. Là chúng ta nợ bọn họ. Tạ Huyên lặp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Dây Kỳ lộ rõ sự kiên định. Ca ca yên tâm. Thù này, sớm muộn gì chúng ta cũng đòi được. Tiểu thư, cơ thể của vương gia nóng lắm. Thất gia hỏi phải làm thế nào? Tiếng của Trần Bình từ bên ngoài vọng vào. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ trầm xuống, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại. Diệp Tử Sở cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang lướt trên cơ thể của mình. Mỗi một chỗ nói chạm vào lại nhanh chóng bốc cháy, thiêu đốt cơ thể hắn. Một bên nóng, một bên lạnh. Nóng lạnh kết hợp khiến hắn cảm thấy khổ không thể tả. Trong lúc mơ mơ màng màng, một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu cất lên bên tai, giống như cỏ non gặp mưa xuân, có thể dễ dàng làm yên lòng người. Giọng nói này êm tai quá, là nàng phải không? Ban đêm, tĩnh lặng như tờ, giờ tuất ba khắc. Lông mi của Diệp Tử Sở run run, một lúc lâu sau, khó khăn lắm hắn mới mở được mắt ra. Ánh đèn tù mù khiến hắn có cảm giác không biết mình đang ở đâu. Trên góc bàn bên cạnh, có một cô gái đang gục đầu ngồi, hình như là đã ngủ rồi. Tiếc! Hắn đang định mở miệng gọi tên, người đó đã mở bừng mắt ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Một đôi tay mềm mại đã nắm lấy cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn. Tỉnh rồi. Âm thanh quen thuộc giống hệt như trong giấc mộng. Diệp Tử Sở thầm thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lo lắng của cô gái dần hiện ra. Mắt đen, lông mày thanh tú, đôi môi anh đào. Cuối cùng, cũng gặp được rồi. Hắn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng trở tay nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ tách năm ngón tay ra, nắm chặt không buông. Tiết Dây Kỳ không ngờ rằng sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà tên này làm lại là chuyện này. Nàng giận đến nỗi muốn hất tay hắn ra. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại không làm thế, chỉ khẽ quát. Buông ra. Diệp Tử Sở cười yếu ớt, điệu cười vẫn mang phong cách quần là áo lược như thường thấy, thế nhưng tay hắn lại càng nắm chặt hơn. Không buông. 10 ngón tay dài của hắn quấn chặt lấy tay nàng, rất ấm, rất nóng. Tiết Dây Kỳ cảm thấy giống như bị bỏng. Huynh, buông ra. Không buông. Tuy giọng nói yếu ớt, thế nhưng Diệp Tử Sở lại dùng hết sức lực giơ tay nàng lên, áp vào má mình. Diệp Tử Sở. Giọng nói của Tiết Dây Kỳ như đang kìm nén sự tức giận. Cái tên háo sắc này, vừa mới tỉnh dậy đã trêu nàng rồi. Diệp Tử Sở vờ như không nghe thấy gì hết, chỉ dư mắt nhìn nàng. Sự lúng túng, ngại ngùng trên mặt càng khiến cho nàng trở nên mê hoặc lòng người. Kỳ Kỳ đừng nhúc nhích, để cho ta dựa vào một lúc. Cho ta dựa vào một lúc. Tiết Dây Kỳ, trong hang động tối tăm không có ánh mặt trời, nàng có biết ta đã sợ hãi đến mức nào không? Ta không sợ chết, mà ta chỉ sợ từ nay ta và nàng sẽ vĩnh viễn xa nhau, không thể gặp lại. Nỗi sợ này còn mãnh liệt hơn nỗi sợ hãi khi đối mặt với muôn nghìn binh mã. Nó từ từ tràn vào khắp lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ta. Thậm chí ta còn cầu xin ông trời. Ta không cần cái gì mà bá nghiệp thiên cổ, đế vương thống trị nữa. Trước đây, ta chơi bời giữa thế gian, du ngoạn trốn phong trần, mưu tính trong dục vọng quyền lực, ngươi lừa ta gạt chốn cung đình, chưa từng nghĩ đến chuyện mình lại gần cái chết đến vậy. Mà giờ đây, cuối cùng ta cũng hiểu ra rằng, sớm muộn gì ta cũng phải rời khỏi thế gian này. Mà khi rời đi, ta chỉ mong quãng đời còn lại không có gì phải hối tiếc. Tiết Dây Kỳ, nếu như ta sống sót, kiếp này quyết sẽ nắm tay nàng đi hết cuộc đời. Tiết Dây Kỳ cảm nhận được sự thống khổ của hắn, tim đập nhanh hơn, nàng lặng lẽ cúi đầu. Đột nhiên, mu bàn tay nóng lên. Tiết Dây Kỳ vội ngẩng đầu, nhìn chàng thanh niên trên giường với vẻ không thể tin được. Cũng đúng, đường đường là hoàng tử, dưới một người trên vạn người, lại bị người ta hạ độc, truy sát, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sống còn không bằng một tên ăn mày, làm sao mà không đau lòng rơi nước mắt cho được. Dần dần, nàng đưa tay ra, khẽ cất tiếng an ủi. Vân Hy, đừng đau buồn quá, món nợ này, chúng ta... Tiết Dây Kỳ. Diệp Tử Sở đột nhiên kêu lên, giọng nói kèm theo hơi thở bất ổn. Ta như vậy không phải vì những điều đó. Thế là vì cái gì? Đừng hỏi. Diệp Tử Sở không động đậy, cứ thế dán mặt vào bàn tay nhỏ bé của nàng, mặc cho nước mắt chảy dài. Tiết Dây Kỳ thật sự không nhúc nhích. Hắn hốc hác, tiêu tụy, giống như anh hùng thất thế, trở nên già yếu, dáng vẻ oai phong đường hoàng năm xưa không còn nữa, phản phất như đã trải qua trăm ngàn kiếp nạn. Không biết đã bao lâu, hắn ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía nàng, vô cùng sáng rõ. Từ nhỏ ta đã cùng Hồng Văn thầm theo tam gia của Tạ gia học võ. Những buổi huấn luyện tàn khốc đến mấy ta cũng trải qua cả rồi. Hắn nhắc đến chuyện này bằng giọng nói rất bâng quơ bình tĩnh, nhưng đối với Tiết Dây Kỳ lại giống như sét đánh ngang tai. Trong số những người con trai của Tạ gia, người có võ công giỏi nhất không phải là đại bá, cũng không phải là cha nàng Tạ Cửu, mà là Tam Bá Phụ. Hóa ra bọn họ là đệ tử bí mật của Tam Bá Phụ. Trái tim Tiết Dây Kỳ đau đớn, suy nghĩ miên man. Nàng không thể nhớ nổi dáng vẻ của Tam Bá Phụ, chỉ biết rằng ông ấy rất thích dùng bộ râu của mình cạ vào khuôn mặt của nàng, vừa cạ vừa cười ha ha. Luyện tập mệt mỏi quá, ta bèn hỏi sư phụ. Có chăng cũng chỉ là rèn luyện cơ thể, cần gì phải chăm chỉ như thế? Hơn nữa ta là một hoàng tử, ra ngoài đều có thị vệ đi cùng, có thể tự bảo vệ mình là được rồi. Đôi mắt của Diệp Tử Sở chợt sáng lên. Nhưng sư phụ lại nói, đao kiếm không có mắt, trên chiến trường kẻ địch xông lên giết chóc. Hôm nay luyện tập nhiều hơn một chút, chính là thêm đường sống ngày sau. Khi đó ta không tin, nhưng bây giờ thì ta tin rồi. Trong lòng Tiết Dây Kỳ chua chát, nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Đỡ ta dậy. Tiết Dây Kỳ đưa tay ra, chạm vào phần cơ bắp cứng cỏi và mạnh mẽ trên da thịt hắn. Lúc này mới phát hiện cả người hắn vẫn đang trần trụi. Trái tim Tiết Dây Kỳ bất giác rung động, không còn sự bình tĩnh khi chăm cứu nữa. Diệp Tử Sở đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, chưa từng nhận ra phần trên của cơ thể mình đang trần trụi. Hắn chăm chú nhìn nàng, yếu ớt nói. Tiết Dây Kỳ, nàng có biết vì sao ta lại tin rồi không? Sao có thể không biết cho được, thế nhưng nàng lại không đáp. Những ám vệ như Thanh Phong, Nhạn Lạc đã theo hắn nhiều năm, lần này đều bị giết sạch. Hắn tổn thất nặng nề như thế, sao có thể không tự trách mình cho được? Có những lời phải nói hết ra mới là giải thoát. Ta tự cho rằng mình có võ công cao cường, hiếm có đối thủ. Nhưng nào ngờ, ở trước mặt kẻ địch, ta chỉ có thể dương mắt đứng nhìn tướng sĩ của mình lần lượt gục xuống. Lúc đó ta mới hiểu ra rằng, lời của sư phụ là thật. Đương nhiên là thật. Trước khi Tam Bá Phụ cũng từng tòng quân, biết rõ sự tàn khốc khi đối diện với kẻ địch. Cho nên người của Tạ gia, dù là ngày lạnh nhất hay ngày nóng nhất, đều chăm chỉ luyện tập, không nghỉ ngày nào. Không thành tài, không tòng quân. Anh hùng thiên hạ, ai lại có thể địch lại ai? Bọn họ gia nhập ám vệ, hành quân đánh trận. Sớm đã không đặt nặng việc sống chết. Việc này, huynh không cần tự trách mình, cũng không nên tự trách mình. Nói xong những lời này, Tiết Dây Kỳ nở nụ cười tự giễu. Vốn dĩ câu nói này là ca ca dùng để khuyên nàng, kết quả nàng lại dùng nó để khuyên người khác. Kẻ nào có thể xem nhẹ việc sống chết? Diệp Tử Sở cười khổ. Bọn họ cũng là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi dưỡng. Lời này vừa nói ra, Tiết Dây Kỳ liền trầm mặt. Là bậc đế vương, nếu trong lòng có thiên hạ, có lòng thương xót, thì đó là cái phúc của muôn dân. Rốt cuộc nàng đã không nhìn lầm. Trên con đường tranh đoạt hoàng quyền, trước nay vẫn luôn nhuốm đầy máu tươi. Hôm nay bọn họ chết, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt ta. Diệp Tử Sở. Tiết Dây Kỳ đau lòng, quát to một câu. Sao hắn có thể nói ra những lời như vậy? Sao có thể nói ra được hả? Khiến người ta không kịp chuẩn bị tinh thần, để rồi đau thấu tim gan. Huynh có ta bên cạnh, không chết được đâu. Diệp Tử Sở đột nhiên cảm thấy thất vọng, nhìn vào khuôn mặt có phần tức giận của nàng, nhẹ nhàng đáp. Nàng chỉ là đại phu, chứ không phải thần tiên. Huynh... Tiết Di Kỳ tức đến nghẹn lời. Diệp Tử Sở dùng sức kéo mạnh nàng về gần mình hơn, ánh mắt thâm trầm. Chết thì có gì đáng sợ? Điều duy nhất ta sợ là không còn gặp được nàng. Trong đầu nổ vang, Tiết Di Kỳ chỉ cảm thấy sợ hãi bất an. Diệp Tử Sở chống người, từ từ nhích lại gần nàng, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Sau đó, hắn híp mắt rồi dựa sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói. Kỳ Kỳ, nếu sống ta muốn sống cùng nàng, nếu chết ta muốn chôn cùng với nàng. Đời đời kiếp kiếp, ta cũng muốn được ở bên cạnh nàng, ta không muốn bản thân phải hối tiếc nữa. Một câu nói rất bình thản lại khiến trái tim của Tiết Di Kỳ đập mạnh, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng trốn nữa, có được không? Tên này... Tiết Di Kỳ đỏ mặt, hất tay của hắn ra, đẩy cửa chạy đi. Nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của nàng, Diệp Tử Sở cười toét miệng như một kẻ ngốc. Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên từ một góc nào đó trong phòng. Diệp Tử Sở giật mình, ngước mắt nhìn lên. Trong góc Tây Bắc, Doãn Hồng Văn mở to đôi mắt vô tội, lúng túng nhìn hắn. Sao huynh lại ở đây? Doãn Hồng Văn không nói nên lời. Từ lúc đệ được khiêng vào đây, ta đã ở đây canh chừng. Đệ vừa tỉnh đã tỏ tình với nàng ấy. Ta muốn rời đi cũng không nhấc chân lên được. Quân tử không nghe trộm không nhìn trộm. Xưa nay Doãn Thất Gia hắn ta không phải quân tử, muốn bịt tai, nhưng âm thanh cứ chui vào tai, chẳng thà cứ nghe cho xong. Không thể trách hắn ta được. Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, trong ánh mắt toát lên niềm vui sướng khi được gặp lại người thân. Hắn từ từ ngã người ra sau, dựa vào thành giường. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Sao huynh lại biến thành dáng vẻ quái quỷ này? Râu ria lôi thôi, khuôn mặt xanh xao, trên người là bộ quần áo cũ nhìn không ra màu sắc, ăn mặc chẳng ra thể thống gì. Doãn Hồng Văn tức đến bật cười. Sao đệ không nhìn lại mình xem, bản thân đệ đang có dáng vẻ quỷ quái gì? Lại còn dám cười nhạo hắn ta, đây là đã ngâm nước thuốc rồi đấy, cho nên còn nhìn ra được hình người. Chứ lúc mới khiêng vào, ngay cả ma quỷ còn đẹp hơn hắn. Diệp Tử Sở cúi đầu xuống, vén chăn lên nhìn. Đợi đến lúc nhìn thấy cả người mình không có cả cái quần lót, cũng không biết là do vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu, hay là do quá kinh ngạc, mà hắn đổ rạp xuống giường. Doãn Hồng Văn đi tới trước giường, cúi xuống nhìn hắn rồi lắc đầu bảo. Đã đến lúc châm cứu loại bỏ độc tố rồi, ta đi gọi nàng ấy. Ngay lúc hắn ta quay đầu định bước đi, có một bàn tay bất lực túm lấy hắn ta. Chủ nhân của bàn tay đó chớp mắt, yếu ớt hỏi. Nàng ấy nhìn thấy rồi. Đâu chỉ xem qua thôi, lúc châm cứu còn suýt thì đụng vào. Doãn Hồng Văn hít một hơi thật sâu, nhìn hắn với sự đồng cảm vô hạn. Vân Hy, nàng ấy là đại phu, hơn nữa. Đưa mắt liếc nhìn phần dưới của hắn. Doãn Hồng Văn nuốt nước bọt, ánh mắt đầy phức tạp, nói tiếp. Nàng ấy nói mạng quan trọng hơn giống. Diệp Tử Sở xanh mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Sau đó đầu ngẹo sang một bên, hóa ra hắn đã ngất mất rồi. Doãn Hồng Văn đưa tay xuống dưới mũi hắn, bất đắc dĩ bảo. Huynh đệ, ta đã cố gắng hết sức rồi. Dù sao nàng ấy cũng là người mà đệ đã chọn làm vợ. Sớm hay muộn cũng nhìn thấy thôi. Tiết Dây Kỳ đi vào sân, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Cái tên này, sao lại có thể nói lời âu yếm với vẻ đương nhiên đến thế cơ chứ? Ai muốn dù chết hay sống cũng ở bên cạnh hắn. Nằm mơ đi. Vương gia tỉnh rồi. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, thấy Tạ Huyên đang đứng dưới mái hiên một mình. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tỉnh rồi. Còn phải châm cứu mấy ngày để loại bỏ hết độc tố còn sót lại. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ít nhất là 10 ngày. 10 ngày. Không biết đám A Siêu có thể trụ được đến 10 ngày không? Tạ Huyên bước về phía trước, đang định mở lời, thì lại thấy mặt Tiết Dây Kỳ đỏ rực, vội sờ trán nàng. Sao mặt muội lại đỏ thế này? Có phải bị bệnh rồi không? Không sao, thời tiết hơi oi bức. Tiết Dây Kỳ đành lảng sang chuyện khác. Ca, hắn và Thất Gia là đệ tử của Tam Bá Phụ. Chỉ một câu nói đó, nhưng lại khiến mắt của Tạ Huyên sáng rực lên. Chẳng trách hắn ta luôn cảm thấy kiếm pháp của Thợ Vương và mình hơi tương đồng. Hóa ra, họ cùng xuất phát từ một mạch. Đúng lúc này, Doãn Hồng Văn từ trong nhà bước ra. Dây Kỳ, hắn lại ngất đi rồi. Tiết Dây Kỳ vừa nhìn thấy hắn ta, trong lòng liền hoảng loạn. Cảnh tượng trong phòng lúc nãy chắc chắn đã bị hắn ta nhìn thấy hết cả rồi. Cho dù bản thân nàng không để ý, thế nhưng suy cho cùng, nàng cũng là con gái, da mặt vẫn còn mỏng lắm. Nàng cố tỏ ra cứng rắn, bảo: Không sao, có thể tỉnh trong một thời gian dài như vậy đã tốt lắm rồi. Vậy có phải là đã đến lúc châm cứu rồi không? Gọi người đi chuẩn bị nước thuốc trước, ta đi rửa tay rồi sẽ qua sau. Doãn Hồng Văn thấy nàng nói chuyện không thoải mái như trước, giọng nói khó chịu thì biết ngay là vì chuyện ban nãy, thế nên hắn ta đáp: Vậy ta giao Vân Hy cho nàng. Tiết Dây Kỳ hơi phiền não, nhưng ngay sau đó cũng hiểu là cái tên này không muốn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Doãn Hồng Văn đi về phía Tạ Huyên, chụp lấy cánh tay của hắn ta. Hồ Dũng, nếu không có việc gì làm, chúng ta đi uống một ly. Ngươi kể cho ta nghe chuyện trong quân. Tạ Huyên nhìn hắn ta chằm chằm, trong mắt toát lên niềm vui thần bí, hào sảng đáp: Được. Vết thương chưa lành, không được uống rượu. Tiết Dây Kỳ nghiêm giọng ngăn cản. Tạ Huyên cười làm lành. Uống một ly, chỉ một ly thôi. Một ly cũng không được. Tiết Dây Kỳ liếc xéo hắn ta. Tạ Huyên bị nàng lườm, khiếp đảm cười xin lỗi với Doãn Hồng Văn. Thất gia, ta lấy trà thay rượu, ngài xem. Được được được. Doãn Hồng Văn nhìn bóng lưng duyên dáng của Tiết Dây Kỳ, trong lòng bốc lên một luồng khí lạnh. Hắn ta có thể không nói được hay sao? Ngộ nhỡ một ngày nào đó, bản thân mình bị bệnh hay bị thương, rơi vào tai nạn ấy, hắn ta còn muốn giữ chút thể diện và tự tôn của đàn ông. Chứ đừng có như Vân Hy, giống như một con gà trống, bị vặt sạch lông vậy. Tiết Dây Kỳ đi đến cửa, bước chân rõ ràng có chút do dự, nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Lúc này, người thanh niên nằm trên giường đang nhắm mắt, giống như đang ngủ say. Chẳng biết vì sao, nàng lại thầm thở phào. Nàng đặt nhẹ tay lên, tập trung bắt mạch cho hắn. Hạ Thanh thắp mấy chục ngọn nến trong phòng, căn phòng bỗng chốc sáng như ban ngày. Tiểu thư, Kim châm cứu ở đây. Thất gia đâu rồi? Tiết Dây Kỳ thở dài bảo. Ngươi ra ngoài đi. Dạ, nô tỳ ra ngoài canh chừng. Bước chân ngày càng xa, cánh cửa được đóng lại, trong phòng không còn chút tiếng động nào. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Tiết Dây Kỳ cầm kim châm lên, nhìn chàng thanh niên nằm trên giường, lần đầu tiên không biết phải bắt đầu thế nào. Hắn quả thật rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, nhan sắc hơn người. Khuôn mặt mỉm cười có thể khiến phụ nữ cũng phải tự xấu hổ. Hắn ta háo sắc, ham chơi, miệng lưỡi trơn tru, đối xử với nàng cũng không tính là tốt lắm, hơn nữa là lợi dụng. Điều càng đáng ghét hơn là đối với chuyện tình cảm, tên này tỏ ra rất bá đạo. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, có thích hắn hay không, dù sao trong lòng hắn đã thích ngươi rồi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ khẽ cong lên, nàng đưa tay định kéo tấm chăn mỏng ra. Nàng sững sờ. Không biết từ bao giờ, người này đã mặc quần lót vào rồi. Nàng nhìn đủ chưa? Đôi mắt sâu thẳm như một cái giếng đang tràn ngập tức giận nhìn nàng. Tiết Dây Kỳ nghe mặt, ho khan vài tiếng rồi đáp. Trong mắt đại phu không có sự phân biệt nam nữ. Diệp Tử Sở thấy nàng nói ra một cách nhẹ nhàng, tức đến bật cười. Ta mặc kệ, nàng thấy rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta, đường đường là con cháu hoàng thất, đừng vô lại như thế. Tiết Gia Kỳ quá khẽ. Diệp Tử Sở dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm tình và lưu luyến. Chỉ đối với nàng thôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh lại được của Tiết Gia Kỳ lại đập liên hồi. Ánh nến sáng rực chiếu lên vầng trán của nàng, đẹp mê lòng người. Diệp Tử Sở nhìn đến ngay người. Hóa ra nàng cũng sẽ ngại ngùng, sẽ dịu dàng, sẽ xấu hổ không biết nhìn đâu. Trong không khí, dường như có thứ gì đó đang từ từ phun trào, rất khó nói rõ ràng. Một lúc lâu sau, giọng điệu của Tiết Gia Kỳ thay đổi, nàng lạnh lùng nói. Nằm yên, ta bắt đầu châm cứu đây. Diệp Tử Sở nở nụ cười trầm thấp, vươn người ra, sự thâm tình trong mắt như có thể nhấn chìm người ta. Tới đi. Câu này nghe thật là mờ ám. Tiết Gia Kỳ cụp mắt, lúc ngước lên thì trong mắt đã không còn tình cảm nam nữ nữa. Đưa ta lên, kim đâm xuống, từng mũi kim đâm vào từng huyệt đạo, cẩn thận nhẹ nhàng đâm xuống, lúc nông lúc sâu. Kim đâm vào da thịt, ban đầu có chút đau đớn khó chịu, liền biến thành đau xót. Sau khi đến cực hạn thì xuất hiện một loại cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả được. Trong cơ thể cũng giống như có thứ gì đó được đẩy ra ngoài theo sự đau xót đó. Trong suốt quá trình, Diệp Tử Sở luôn cắn chặt răng, không phát ra tiếng kêu nào. Phần thân trên đã phủ đầy kim châm, tiếp theo là thân dưới. Tiết Gia Kỳ đưa mắt nhìn chỗ gồ lên phía thân dưới của hắn, không chút do dự, cắm ngay một kim vào đó. Diệp Tử Sở nhìn nàng rồi cười. Có cần ta phải cởi quần lót ra không? Hôm nay không cần. Sao lại không cần? Câm miệng. Tiết Gia Kỳ tức đến điên người. Làm rối loạn tâm trí nàng, kẻ đen đuổi chính là hắn. Huống chi cách châm cứu này đối với người bệnh mà nói là vô cùng đau đớn, bức rứt. Thế mà hắn còn có tâm trạng để nói chuyện. Diệp Tử Sở thấy nàng hoảng loạn, sự dịu dàng trong mắt càng nồng nặc hơn. Khó chịu nên mới muốn nghe nàng nói chuyện, nàng vừa cất tiếng thì giống như bàn tay trong giấc mơ kia vậy, vuốt ve hắn, khiến hắn chẳng còn đau đớn gì cả. Bàn tay của nàng rất đẹp, da tay trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài. Mỗi khi dơ châm hạ châm, trông lại hệt như hai đóa hoa đang đông đưa, vô cùng tao nhã lưu loát. Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn ngắm, cả gian phòng vô cùng yên tĩnh. Khi chiếc kim cuối cùng cắm xuống, hắn đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một đống máu đen đặc. Sau đó lại là một đống máu khác, trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Tiết Gia Kỳ bà lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận lau máu dính trên khóe miệng và máu dính trên cơ thể hắn. Giọng nói không khỏi trở nên dịu dàng. Nôn ra là tốt rồi. Diệp Tử Sở không kịp đáp, lại phun ra một ngụm máu đen, miễn cưỡng đáp lại một tiếng ừ. Chàng thanh niên xưa nay luôn hung hăng càng quấy đột nhiên ngã bệnh. Tiết Gia Kỳ cảm thấy có hơi khó chịu. Vừa hay lúc này tóc của hắn rủ xuống má. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, vén cọng tóc đó ra phía sau. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào vành tay hắn. Tiết Gia Kỳ giật mình, hơi hoảng hốt. Diệp Tử Sở vô thức ngước mắt nhìn Tiết Gia Kỳ, bắt gặp sự lạnh nhạt nhưng cũng xen lẫn sự phức tạp trong ánh mắt nàng thì nhẹ nhàng bảo. Kỳ Kỳ, ta thích nàng. Câm miệng. Tiết Gia Kỳ giờ đây đã không còn sức lực. Không câm, ta thích nàng. Diệp Tử Sở cười. Tiết Gia Kỳ nghiến răng ken két. Diệp Tử Sở chỉ cười. Ta biết nàng cũng thích ta, chỉ là trong lòng nàng vẫn chưa rõ. Không sao cả, chúng ta còn cả đời để dây dưa. Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra thôi. Diệp Tử Sở. Tiết Gia Kỳ đỏ mặt tía tai. Ta ở đây, ta sẽ luôn ở đây, sẽ luôn thích nàng. Cả đời này cũng không thay đổi. Tiết Gia Kỳ thật sự muốn tháo giày ra rồi đập vào cái khuôn mặt như hoa đào kia. Nhưng mà trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng. Hắn còn có thể nói chuyện, có thể lưu manh, có thể vô sĩ. Chuyện này còn tốt hơn bất cứ điều gì. Diệp Tử Sở kéo tay nàng. Nhẹ nhàng gãy, nhõng nhẽo nói. Kỳ Kỳ, miệng ta đắng quá. Tiết Gia Kỳ rút tay ra, đáp. Không sao, ta lấy cho huynh một chút, huynh rút miệng đi. Châm cứu như thế này phải mất 10 ngày nữa. Ban đầu còn nhiều độc, lúc châm kim sẽ không đau lắm. Sau cùng muốn rút hết chất độc còn sót lại trong người, mỗi lần châm cứu sẽ đau đớn gấp vạn lần. Huynh phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Tử Sở cố kìm nén cảm xúc trong lòng, dịu dàng bảo. Có nàng ở đây, ta không sợ. Tiết Dây Kỳ im lặng, nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng trắng bệch của hắn. Cho dù thế nào cũng chẳng thể thốt ra được những lời trách mắng. Trà hơi nóng, huynh cẩn thận. Tiết Dây Kỳ thở nhẹ vài hơi. Vậy nàng thử trước đi. Tiết Dây Kỳ vô thức nhấp thử một ngụm. Ta uống thì thấy rất vừa, chỉ sợ huynh thấy nóng. Đưa cho ta. Ta uống rồi, đổi chén khác thôi. Không cần. Mặt Tiết Dây Kỳ lại đỏ ửng lên. Diệp Tử Sở nhìn nàng, nói như thật. Ta thích uống trà dư lại của nàng. Tiết Dây Kỳ ngơ ngác. Cái tên này lại dám nói những lời âu yếm với vẻ mặt đương nhiên như thế. Nàng tức đến nỗi đôi lông mày nhăn nhó, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn hắn. Cái nhìn này dịu dàng như nước mùa thu, vừa như sương, lại vừa như khói, khiến người ta rung động. Diệp Tử Sở nhìn đến sững sờ, trong đầu trống rỗng. Chỉ cảm thấy nếu như phần đời còn lại không được nhìn thấy ánh mắt này nữa, chỉ sợ hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Thấy hắn im lặng nên Tiết Dây Kỳ cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay, nàng vì hắn mà bôn ba cả chặng đường dài, lo lắng sợ hãi. Châm cứu giải độc cũng quá mệt mỏi rồi. Nàng cần phải giữ gìn sức lực. Thời gian chậm chạp trôi, Tiết Dây Kỳ rút kim ra, hô lên một tiếng. Hạ Thanh. Một lát sau, thùng gỗ được bê vào trong phòng. Doãn Hồng Văn bước đến dìu Diệp Tử Sở vào trong thùng. Hắn ta nhìn vẻ mặt của hai người, không dám ở lại thêm một phút nào, lập tức rời đi. Vừa được đặt vào trong thùng nước thuốc nóng bỏng, Diệp Tử Sở hiểu ngay, cái nóng cực mạnh trong mơ đến từ đâu. Hết luồng nhiệt này đến luồng nhiệt khác kéo đến, hắn vô lực dựa đầu lên mép thùng. Tiết Di Kỳ cầm khăn, lau mồ hôi trên trán giúp hắn. Huynh cảm thấy thế nào? Khó chịu. Diệp Tử Sở nói bằng giọng khàn khàn. Cái này ngược lại với lúc châm cứu. Ban đầu khó chịu, nhưng sau đó lại thoải mái. Huynh cố chịu một chút. Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức có thể làm cho người ta tan chảy. Trong đôi mắt luôn lạnh nhạt của nàng mang theo sự đau lòng mà bản thân không tự biết được. Tựa như phía trên sự dịu dàng nơi đáy mắt đó, có một lớp lụa mỏng phủ lên, che giấu đi nó. Diệp Tử Sở khẽ nhếch môi. Đưa tay ra đây. Giọng nói tuy rất yếu ớt, nhưng lại mang theo sự kiên định không cho nghi ngờ. Ánh mắt hắn còn nhuộm đẫm một thứ cảm xúc nóng bỏng, khiến tim người ta không khỏi đập nhanh hơn. Tiết Dây Kỳ định từ chối. Thế nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, nàng từ từ đưa tay ra. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, sau đó ướp khuôn mặt yếu ớt lên tay nàng. Vẻ mặt thỏa mãn, giống như một đứa trẻ. Tiết Dây Kỳ thầm thở dài, thế nhưng cũng không rút tay lại. Lúc ngâm mình xong, Diệp Tử Sở đã không còn sức lực để nói chuyện nữa, người cũng từ từ thiếp đi. Tiết Dây Kỳ cũng đã quá mệt mỏi, nàng bám lấy tay Hạ Thanh, đi về phòng bên cạnh, đặt người xuống là ngủ luôn. Hạ Thanh Hạ Như nhẹ nhàng cởi áo ngoài, lau mặt giúp tiểu thư. Bọn họ đang định tắt nến, thì Doãn Hồng Văn đột ngột xông vào. Mau gọi tiểu thư nhà các ngươi dậy. Trong chuồng ngựa đột ngột có mười mấy con chết. Tiết Dây Kỳ choàng tỉnh, gấp gáp nói. Mau đỡ ta dậy xem thử. Hạ Thanh giúp tiểu thư mặc áo khoác vào, cùng Hạ Như người bên trái người bên phải đỡ nàng đi. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống xác của những con ngựa. Có một cảm giác kỳ quái không thể nói thành lời. Tiết Dây Kỳ ngồi xuống, cho tay vào trong miệng con ngựa. Thấm một ít nước bọt rồi đưa lên mũi ngửi. Kiểm nghiệm xong mười mấy con ngựa, nàng lại kêu người đỡ mình qua bên máng ăn của ngựa. Tạ Huyên chắp tay bước lên. Sao rồi? Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt dần lạnh lẽo. Nàng nhìn một lượt cảnh đêm xung quanh, bảo. Có kẻ đã bỏ thạch tín vào đây. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh sợ. Tiết Dây Kỳ đưa mắt nhìn Doãn Hồng Văn đã thay đổi sắc mặt. Hai người vào đây. Ta có chuyện muốn nói. Trần Quỳnh, ngươi canh giữ ở ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có kẻ đã âm thầm theo dõi chúng ta? Sắc mặt của Doãn Hồng Văn rất khó coi. Chính xác. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ rất sắc bén. Độc này là loại thạch tín thường thấy. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đủ để gây tử vong. Xem ra tung của chúng ta đã bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Có kẻ muốn vây hãm chúng ta. Doãn Hồng Văn cực kỳ tức giận. Khốn kiếp! Kẻ nào lại to gan như vậy? Nhất định muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Sao ông đây có thể nhịn được cơn giận này? Không lật tung cái Bắc phủ này lên, tên của Doãn thất gia ta sẽ viết ngược lại. Tạ Huyên chau mày. Thái tử của Bắc phủ là Lưu Kiến, người này xuất thân võ tướng, giỏi về bắn cung. Cha ông ta là Lưu Lao, trước đây là môn sinh của Tề Vương, từng làm đến chức Chinh Lỗ tướng quân. Có khi nào ông ta muốn báo thù cho lão Tề Vương nên mới ra tay? Doãn Hồng Văn lắc đầu. Lão Tề Vương ép vua thoái vị thất bại nên mất mạng, là loạn thần tặc tử. Sao Lưu gia có thể vì loại người này mà tự đào hố cho mình chứ? Tạ Huyên giật mình, lời này nói cũng có lý. Tiết Dây Kỳ nghĩ ngợi rồi bảo. Cho dù thế nào thì nơi này cũng không thể ở lâu, phải lập tức rời khỏi đây. Doãn Hồng Văn quả quyết đáp. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chỉ bằng chúng ta đến Bắc phủ một chuyến. Tiết Dây Kỳ cân nhắc, nói. Hồng Văn, huynh dẫn người đến Bắc phủ, xin bạc xin ngựa, xin thị vệ, rồi lập tức phái người về kinh báo tin, kể hết chuyện của Thọ Vương cho Hoàng thượng. Để phòng bất trắc, ta sẽ đưa Thọ Vương đến nơi khác. Đi đâu? Tiệm lương Lưu gia. Tiết Dây Kỳ cắn răng nói tiếp. Trước khi rời đi, Lưu đại ca luôn mãi dặn dò. Nếu gặp khó khăn có thể tìm đến Lưu gia. Ta đã hỏi thăm rồi. Tiệm lương của Lưu gia ở ngay trấn Vĩnh Lạc này. Trời xa đất lạ, nàng chẳng tin ai, chỉ tin tưởng độc mình Lưu Nhật. Suy nghĩ một lúc, Doãn Hồng Văn hiểu được thâm ý trong đó. Với thân phận của Diệp Tử Sở, bọn họ quyết không thể để hắn xảy ra chuyện được. Mà tình hình bên phía Bắc phủ như thế nào, bọn họ cũng không nắm rõ. Lần này hắn ta đi có thể thám thính được 7-8 phần. Nếu như thực sự an toàn, thì đưa người đến sau cũng chưa muộn. Được, chúng ta chia nhau hành động. Hồ Dũng, ngươi đi theo Gia Kỳ. Có ngươi đi cùng ta cũng yên tâm. Tạ Huyên quyết đoán. Dạ, thất gia. Đợi chút. Tiết Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng. Bọn họ đều nhằm vào Vân Hy, chuẩn bị một chiếc xe ngựa không người. Cho nó chạy về phía quân doanh, phái thêm người bảo vệ. Chúng ta dùng kế Dương Đông kích Tây. Ý kiến hay. Tạ Doãn hai người đồng thanh tán thành. Còn nữa, Hồng Văn, huynh đến chỗ Hạ Thanh lấy mấy thứ phòng thân. Đám người này liên tục hạ độc, chúng ta phải đề phòng. Doãn Hồng Văn gật đầu. Ở trấn Vĩnh Lạc, tiệm lương Lưu gia không hề nổi bật. Quản sự của tiệm lương họ Chu, tên Vinh, là người Giang Nam, khoảng 25-26 tuổi. Đến trấn Vĩnh Lạc đã được 8 năm, cũng đã an cư lạc nghiệp ở đất này. Lúc này, hắn ta đang ôm vợ say giấc nồng. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Chu tỉnh dậy, tự hỏi lúc này còn có người đến, phải chăng là tin tức từ phía nam. Hắn ta mở cửa. Một miếng ngọc được luồn vào trong, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Chu Vinh giật mình. Là lệnh bài của đại gia Lưu gia, như vậy đủ thấy người đến lúc này không hề bình thường. Thế nên, hắn ta lập tức dẫn người vào trong nhà. Một đoàn khoảng 7-8 người bước vào, trong đó có một người bất tỉnh nhân sự được người khác cõng trên lưng. Trần Bình bước lên, hỏi. Chúng ta xin ở nhờ nơi này vài hôm. Liệu có căn phòng nào an toàn không? Chu Vinh thoáng quan sát những người này, vội đáp. Phía sau kho lương có một căn nhà không người qua lại. Mời đi theo ta. Trần Bình nhìn Tiết Dây Kỳ, thấy nàng khẽ gật đầu mới nói. Đa tạ. Sắp xếp ổn thỏa, Tiết Dây Kỳ đích thân đến trước mặt Chu Vinh, bảo. Ta gọi chủ tử của các ngươi là tỷ phu. Hành tung lần này không thể để lộ ra ngoài. Chúng ta sẽ ở đây khoảng 10 ngày rồi rời đi. Chu Vinh nhìn người con gái trước mặt. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn nghiêm nghị đáp. Cho dù tiểu thư là ai, chỉ cần có ngọc bội của đại gia, tiểu nhân sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của tiểu thư. Tiết Gia Kỳ khẽ gật đầu, đa tạ. Tiểu nhân không dám nhận. Vừa dứt lời, Hạ Như từ trong phòng xông ra ngoài, thấp giọng nói. Tiểu thư, không xong rồi. Trong tay gia có máu đen chảy ra, người mau đến xem đi. Vừa nghe thấy thế, Tiết Gia Kỳ giật mình đến tái mét mặt mày, vội vã xông vào trong. Đôi mắt Chu Vinh bỗng sáng lên. Cô gái này biết xem bệnh, lại là em của Lư gia. Lẽ nào là nàng ấy? Sau khi chẩn mạch xong, lúc đứng dậy thì nàng bỗng lảo đảo, một cánh tay to lớn đưa ra đỡ lấy nàng. Khuôn mặt Tạ Huyên tràn ngập sự lo lắng. Gia Kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Tiết Gia Kỳ cho mày. Chất độc lại phát tác, ban nãy di chuyển nhiều, đoán chừng là tim phổi lại phải chịu thêm tổn thương. Làm thế nào bây giờ? Tiết Gia Kỳ mệt mỏi đáp. Phải dùng nhân sâm trên 300 năm làm thuốc dẫn mới được. Trần Bình. Tiểu thư. Hiệu thuốc Khánh Phong Đường gần đây nhất ở đâu? Trần Bình nghĩ một lúc, trả lời. Ở huyện Lạc, cách đây hơn 100 dặm. Ngươi mau đi. Khoan đã, để ta đi. Tạ Huyên giữ Trần Bình lại. Không được. Tiết Gia Kỳ không chút nghĩ ngợi. Vết thương của huynh chưa khỏi, phải ở lại. Trần Bình, ngươi dẫn theo 2 ám vệ đóng giả làm người qua đường, đi thật nhanh. Chuẩn quỷ thông thuộc địa hình ở đây, ngươi nhờ ông ta chỉ cho. Trần Bình chắp tay với Tạ Huyên. Hầu gia yên tâm, ta đi một lát rồi về. Xin ngài chăm sóc cho tiểu thư. Tạ Huyên bất đắc dĩ vuốt tóc Tiết Gia Kỳ, dịu dàng bảo. Ca của muội không phải làm từ bùn. Ta không quan tâm. Tiết Gia Kỳ trợn mắt nhìn hắn ta. Ngay sau đó, nàng lấy kim châm ra, đâm vào những huyệt quan trọng trên người Diệp Tử Sở. Tiếp đó rạch một đường ở 2 ngón tay giữa, máu lập tức chảy ra. Lại châm cứu thêm một lúc. Chốc lát sau, máu trong tay của Diệp Tử Sở mới ngừng chảy. Tiết Gia Kỳ thở phào, nghiêng người ngã xuống. Tạ Huyên nhanh tay nhanh mắt ôm ngang nàng lên. Ca, muội mệt quá. Để muội ngủ một lát. Vương gia giao lại cho huynh. Vừa nói dứt câu, đôi mắt của Tiết Gia Kỳ không mở nổi nữa. Nàng đã ngủ thiếp đi. Tạ Huyên đau lòng, cẩn thận dìu nàng ra khỏi phòng. Mà lúc này, Doãn Hồng Văn oai phong lẫm liệt bước vào phủ thái thú Bắc Phủ. Lưu Kiến nghe tin thì vội vàng ra nghênh đón, đến áo khoác cũng không kịp mặc. Thất gia giá đáo, không kịp đón tiếp từ xa, xin thứ tội. Doãn Hồng Văn chắp tay, ánh mắt lại sáng ngời. Họ Lưu không hổ là con cháu gia tộc võ tướng, thân cao tầm 3 thước, đôi mắt sắc bén, bước đi mạnh mẽ, uy phong, mặc dù quần áo không chỉnh tề nhưng vẫn rất có khí thế. Hắn ta nhất thời rung động, đáp. Làm phiền rồi, Lưu thái thú. Có khách đến, người hầu bưng trà tới. Doãn Hồng Văn âm trầm cầm chung trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, lúc này mới lên tiếng. Cái nơi Bắc Phủ quỷ tha ma bắt này, chẳng có thứ gì ra hồn cả. Lưu thái thú, mau mau làm chút rượu thịt, cùng với một căn phòng tốt nhất. Thất gia ta đây muốn ở lại đây vài hôm. Doãn thất gia tìm đến vào lúc đêm hôm, không nói đến đây làm gì, cũng chẳng nói là việc công hay tư, chỉ nói muốn ở lại đây vài ngày. Lưu Kiện cười làm lành. Lần này thất gia đến đây là vì... Doãn Hồng Văn ngoài cười nhưng trong không cười, bảo. Khoan hãy nói đến cái này. Gia đói sắp chết rồi. Ăn no uống say rồi hẳn bàn chính sự. Chuyện này... Lưu Kiện lại cười nói. Thất gia ngồi nghỉ tạm, để bản quan đi sắp xếp trước. Doãn thất gia vất tay như đuổi ruồi. Đừng có lề mề, nhanh nhẹn lên cho gia. Lưu Kiện bực bội, nhưng ngại thân phận nên vội vàng lui ra. Một bóng đen chậm chậm tiến đến. Lưu Kiện quay đầu lại, nhìn thấy là người nọ thì vội vàng nháy mắt. Bóng đen tiến lên phía trước, thưa. Bẩm lão gia, người mà Doãn thất gia dẫn đến thân thủ phi phàm. Nhìn trang phục của họ cũng giống như cấm vệ quân. Nếu thực sự muốn ra tay, e rằng chúng ta không địch lại được. Còn nữa, chúng ta đã mất dấu Vương gia rồi. Mất dấu rồi. Trong mắt Lưu Kiện hiện lên sự tàn nhẫn, ông ta bảo. Trấn an bọn họ trước, sau khi tìm được Thọ Vương và cô gái kia thì giải quyết luôn một thể. Dạ, lão gia. Doãn Hồng Văn ngồi trong nhà chính, ung dung tự tại uống trà. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài. Thị vệ của hắn ta bước vào. Thất gia, phòng vệ của Bắc phủ thưa thớt hơn bình thường. Trong doanh trại tầm 5 tầm 3, tất cả đều đang đánh bạc. Binh khí đều đã hoen rỉ, như là lâu rồi không tập luyện. Doãn Hồng Văn chau mày, trong đầu nảy lên nhiều suy nghĩ. Không ngờ trong Bắc phủ lại là một đám phế vật như vậy, không nên như vậy, cũng không biết bên phía Dây Kỳ đã sắp xếp ổn thỏa chưa. Sức khỏe của Vân Hy bây giờ thế nào rồi? Vừa ra khỏi kinh thành là không có chuyện gì tốt đẹp cả. Lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, đầy ắp cả một bàn. Doãn Hồng Văn thật sự rất đói, lập tức ăn mấy miếng. Bỗng nhiên trước mắt hắn ta tối lại. Không ổn rồi, rượu và thức ăn có độc. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện, đầu của hắn ta đã ngoẹo sang một bên, người đổ gục xuống bàn. Đêm khuya, trong Bắc phủ đèn đuốc sáng choang. Lưu Kiện đứng trong sân, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người bên cạnh. Thế nào? Người của Doãn Hậu Văn đều xử lý ổn thỏa rồi chứ? Trên khuôn mặt gầy đến mức không còn hình người của sư gia để lộ nụ cười đắc ý. Đại nhân, chúng đều trúng thuốc mê rồi. Ngài cứ yên tâm. Trông chừng kỹ cho ta, không được để tên nào trốn thoát. Đại nhân yên tâm. Đi đi. Lưu Kiện phất tay, lặng lẽ đứng chờ người nào đó đến. Rất lâu sau, một nam nhân mặc áo đen đáp xuống. Lão gia, đã thu xếp ổn thỏa cho phu nhân và thiếu gia rồi. Hắn bảo lão gia nhất định phải giải quyết hết một lần. Lưu Kiện vung tay, người đó cũng mất hút trong bóng tối. Ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo nỗi đau đớn. Không sai, ông ta đích thực là học trò của lão Tề Vương. Thế nhưng quan hệ sư đủ để ông ta bỏ mặc vợ con, bỏ mặc tính mạng cả gia tộc để báo thù cho lão Tề Vương. Chẳng ai biết rằng, mẹ của ông ta chính là cháu gái họ Sa của lão Vương Phi. Cả nhà ông ta được lão Vương Phi ban ơn rất nhiều, thế nên mới có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay. Mẹ ông ta thường dạy, làm người phải yêu hận rõ ràng, có ơn trả ơn, có thù phải báo. Mối thù của Tề Vương Phủ, ông ta sẽ báo. Người đâu? Cho dù có phải đào ba tấc đất lên, cũng phải tìm được bọn họ cho ta. Rõ. Đêm khuya, ánh nến leo lét. Tiết Dây Kỳ giật mình vùng dậy, mồ hôi đầm đìa. Ban nãy, nàng vừa mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ có một con rắn độc ở bên cạnh đang thè lưỡi nhìn nàng. Trong tư thế như thể luôn sẵn sàng nhào tới, cắn nàng một phát. Nghe thấy tiếng động, Hạ Thanh vội vàng bước đến. Tiểu thư, người mơ thấy ác mộng sao? Tiết Dây Kỳ nhìn trời đã hửng sáng, vội hỏi. Trần Bình đã về chưa? Vẫn chưa. Nàng rũ mắt, ngẫm một lúc rồi bảo. Giúp ta rửa mặt, ta đi xem Vương gia thế nào. Hạ Thanh thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu thư, đau lòng đáp. Tiểu thư, đừng vất vả quá, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tiết Dây Kỳ cười cay đắng. Ở dưới cây to thì mới hóng mát được, bởi vậy việc quan trọng nhất chính là bảo vệ cái cây đó. Tiểu thư, nô thì giúp người bôi thuốc. Nghe thấy nàng ấy nhắc nhở, Tiết Dây Kỳ mới cảm thấy chân mình thoáng đau đớn. Vừa mới đổi thuốc xong, Hạ Như đột nhiên xông vào. Về rồi, tiểu thư, Trần Bình về rồi. Tiết Dây Kỳ vui mừng nói. Mau, gọi hắn vào đây. Vừa dứt lời, Trần Bình vui mừng bước vào, ném cái túi trên người lên bàn. Tiểu thư, lấy được nhân sâm rồi. Ngoài ra tiểu nhân còn tiện thể mang thêm một số loại thuốc khác. Người xem, tất cả đều ở đây. Thấy mặt mũi y dính đầy bụi đất, Tiết Dây Kỳ đau lòng nói. Mau về nghỉ ngơi, ta đi chữa trị cho Vương gia. Lúc Diệp Tử Sở tỉnh lại, trước cửa sổ là bóng râm loang lỗ đang đung đưa, giống như vũ công của Vạn Hoa Lâu. dường như cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều. Vương gia tỉnh rồi, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Tử Sở nhìn nam nhân đứng trong ánh nến, đáp. Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, nàng ấy đâu? Khóe miệng Tạ Huyên hơi xệ xuống, do dự một lúc, hắn ta trả lời. Muội ấy quá mệt, ngủ thiếp đi rồi. Diệp Tử Sở nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Đây là tiệm lương của Lư gia. Hóa ra nông trang trước đó đã bị người ta theo dõi. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Diệp Tử Sở. Là kẻ nào nhất định muốn hắn chết? Kế này không được lại bài kế khác. Lần này không được thì làm thêm lần nữa. Hồng Văn đâu? Bẩm vương gia. Chúng ta bị chết mất mấy con ngựa. Thất gia đã vào Bắc Phủ, kiếm thêm ít ngựa và lương thực, nhân tiện thám thính tình hình. Bắc Phủ. Diệp Tử Sở từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt ra nói. Dìu ta đi thăm nàng ấy. Vương gia. Tạ Huyên ngạc nhiên. Thọ Vương vừa tỉnh liền hỏi Giai Kỳ, điều này đã khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này thân thể suy yếu lại gắng gượng muốn đến gặp nàng. Chuyện này... Ta chưa chết được đâu. Chỉ muốn nhìn nàng ấy một lát. Diệp Tử Sở dễ dụa ngồi dậy. Tạ Huyên vội vàng đỡ lấy, khuyên nhủ. Vương gia, nam nữ khác biệt. Mùi ấy... Một cái nhìn sắc lẹm nhắm thẳng vào hắn ta. Những lời khuyên nhủ cũng không thốt ra khỏi miệng của Tạ Huyên được nữa. Thôi, cũng nên để hắn nhìn xem. Dây kỳ đã biến thành bộ dáng gì? Người con gái nằm trên giường. Cần cổ trắng như ngọc, đôi mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt ửng đỏ thất thường. Trái tim Diệp Tử Sở lập tức mềm nhũn. Hắn rất muốn hôn lên lông mày nàng, để nỗi buồn trên hàng lông mày đó được dịu bớt. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ lên trán nàng, nóng hỏi. Nàng ấy sao vậy? Sắc mặt của Tạ Huyên thoáng đưa lại, hắn ta không đáp. Hạ Như đứng bên cạnh không nhịn được nữa, oán trách. Còn không phải là vì vương gia ngày sau. Chân của tiểu thư vẫn chưa khỏi, lại phải chăm cứu giải độc một ngày hai lần, mất rất nhiều sức lực. Thế nên không chịu được nữa rồi ngã bệnh luôn. Chân của nàng ấy làm sao? Hạ Như nghẹn họng, không biết phải nói sao nữa. Nói. Sắc mặt Diệp Tử Sở trầm xuống. Hạ Như bị dọa đến run người, hạ quyết tâm. Nói thì nói. Để có thể đánh trấn Vĩnh Lạc một cách nhanh nhất, tiểu thư đã không ngại cưỡi ngựa 5-6 ngày liền như đàn ông. Chân bị trầy đến rách da chảy máu. Trời thì nóng. Vết thương mãi không khỏi được. Nhưng tiểu thư lại không cho chúng ta nói. Diệp Tử Sở cụp mắt, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, kìm nén nỗi đau đang lan tỏa trong lòng. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán được nàng bị thương ở đâu. Vậy mà lại có người không biết quan tâm đến cơ thể của mình. Lỡ như nay chảy máu bên này, mai chảy máu bên nọ. Tiểu thư nhà chúng ta chẳng còn sức để cứu nữa đâu. Hạ Như hận lắm rồi, thế nên lại bồi thêm một câu. Diệp Tử Sở ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sắc như dao đảo qua khuôn mặt của Hạ Như. Hạ Thanh sợ hãi, vội vàng ngăn lại, cười làm lành bảo. Con nha đầu này điên rồi, vương gia đừng chấp nhặt với nó. Diệp Tử Sở không giận, trái lại còn mỉm cười. Nếu không phải vì vết thương ở chân này, suýt chút nữa hắn đã bị nàng lừa rồi. Một cô gái lạnh lùng như nàng, một lòng chỉ muốn báo thù cho hai nhà Tô Tạ. Sao có thể vì một người chẳng liên quan mà bất chấp sức khỏe của bản thân? Kỳ kỳ, tốt quá. Hóa ra trong lòng nàng cũng có ta. Sự lạnh lẽo trên người Diệp Tử Sở chợt biến mất, hắn cười dặn. Hai người các ngươi chăm sóc cho nàng ấy thật cẩn thận. Hồ Dũng, dìu ta về phòng. Hạ Thanh Hạ Như nghe thấy thế mà sững sờ. Có chắc là đầu của Thợ Vương không bị trúng độc không? Diệp Tử Sở về phòng, mồ hôi nhễ nhại. Người đàn ông thô lỗ, cẩu thả như Tạ Huyên không biết chăm sóc người khác. Sau khi lấy khăn lao trán cho hắn xong, thì cũng không biết phải làm gì. Trái lại Diệp Tử Sở còn thoải mái, yếu ớt bảo. Nhân lúc ta còn đang tỉnh táo, mau kể tường tận sự tình cho ta nghe. Suy nghĩ một lát, Tạ Huyên kể lại từng chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê. Nói xong, căn phòng im lặng như tờ. Gió thổi qua, bóng cây càng lắc mạnh hơn, xé nát ánh trăng dưới mặt đất. Hắn chỉ nắm trong tay trấn Tây quân thôi, thế mà đã có người vội vã muốn lấy mạng hắn. Không chết không thôi. Khó trách huynh trưởng ở vị trí thái tử, sống mười mấy năm mà lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. Bị người ta ám hại không ngừng. Sắc mặt của Diệp Tử Sở càng lúc càng bình tĩnh, thậm chí trên đó còn xuất hiện một nụ cười. Hắn nên cảm thấy vui mừng. Con đường tiến về vị trí tối cao không chỉ có mình hắn và Hồng Văn cùng mình chống đỡ, mà còn có nàng ấy. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này, đợi đến lúc nàng ấy tỉnh lại, ba người chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc. Lần này giúp ta làm chút đồ ăn. Dù sao ta cũng phải điều dưỡng sức khỏe tử tế, thế mới có sức lực để phản kích." Lần chợp mắt này của Tiết Dây Kỳ đã được 3 canh giờ. Đến lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Rửa mặt xong, nàng ăn một chút cháo trắng và món phụ. Vừa ăn xong, Chu Vinh vội vã bước vào. "Tiểu thư, ngoài phố có rất nhiều binh lính của Bắc phủ, giống như đang tìm kiếm ai đó." Tiết Dây Kỳ thất kinh, vội hỏi: "Ngươi nhìn rõ chứ?" "Tiểu nhân không nhìn lầm đâu. Tiểu nhân sống ở đây mười mấy năm rồi. Trên phố có thêm con chó, tiểu nhân cũng biết rõ." Tiết Dây Kỳ hơi kinh sợ, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Chu Vinh, quan hệ giữa ngươi và quan binh Bắc phủ như thế nào?" Vừa nghe thấy câu này, Vinh liền đoán được ra vài phần, vội đáp: "Tiệm lương này đã buôn bán hơn 10 năm, không biết đã đút bao nhiêu bạc cho chúng. Tiểu nhân rất quen thuộc với những tên quan binh đó." "Tiểu thư yên tâm ở lại đây. Cho dù bọn chúng có đến, kho lương phía sau cũng có thể giấu người." Tiết Dây Kỳ vui mừng bảo: "Nếu vậy thì đa tạ ngươi. À đúng rồi, thái thú Lưu Kiện là người như thế nào?" Chu Vinh cười nói: "Là một người cực kỳ hiếu thuận, làm người rất chính trực. Mấy năm nay, Bắc phủ dưới sự cai quản của ông ấy chưa xảy ra chuyện xấu nào." "Ông ta có lấy vợ sinh con không?" Chu Vinh cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quặc. Người ta cũng hơn 20 rồi, kiểu gì cũng không thể cứ ở vậy được. "Ngày ấy có một thê một thiếp, 3 đứa con. Có điều tiểu nhân nghe nói mấy hôm trước, thê thiếp của ngày ấy đã đi thăm người thân rồi." "Đi đâu?" Chu Vinh lắc đầu: "Chuyện này thì tiểu nhân không biết, nhưng bọn họ mang theo rất nhiều châu báu trang sức, để đầy 5 chiếc xe. 5 chiếc xe? Tiết Dây Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm. "Tiểu thiếp cũng đi theo sao?" "Chuyện này..." "Trong phủ có ai hầu hạ?" "Chuyện này..." Chu Vinh không trả lời được. Vẻ mặt của Tiết Dây Kỳ thay đổi mấy lần. "Chu Vinh, ngươi đi làm việc đi." Vừa nghe thấy câu này, Chu Vinh bèn thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: "Tiểu thư cần gì thì cứ việc sai bảo tiểu nhân. Ta sẽ không khách sáo đâu." Chu Vinh khom người lui ra, Tiết Dây Kỳ ngồi xuống mép giường. Qua chừng thời gian một chung trà mới đứng dậy. Nàng đi đến trước giường Diệp Tử Sở, giơ tay chẩn mạch cho hắn, vẻ mặt hơi thả lỏng. "Thế nào rồi?" Tạ Huyên bước tới hỏi nhỏ. "Độc đã trừ được 4 phần. Chỉ còn lại 6 phần, là dấu hiệu tốt." "Kỳ Kỳ, sức khỏe nàng thế nào rồi? Đã hết sốt chưa?" Không biết từ lúc nào, người trên giường đã mở to đôi mắt đen thâm thúy, trầm tĩnh nhìn nàng. Tiết Dây Kỳ buông tay hắn ra, rời nhẹ lên trán mình. "Người toát được mồ hôi nên đã hết sốt rồi." "Chân thì sao?" Diệp Tử Sở lại hỏi. Sao hắn biết chuyện này? Tiết Dây Kỳ sửng sốt, không muốn nói nhiều. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Lưu Kiện ở Bắc phủ có vấn đề." Vừa nói xong câu này, ánh mắt của Diệp Tử Sở và Tạ Huyên đồng thời trầm xuống, vẻ mặt lộ nét lạnh lẽo. Hạ Thanh pha trà nóng, sau đó lặng lẽ lui ra, đóng chặt cửa. Diệp Tử Sở chỉ vào chiếc ghế trước cạnh giường, ánh mắt quyến luyến. "Ngồi xuống nói chuyện, đứng mệt." Tiết Dây Kỳ cố tình coi như không thấy ánh mắt của hắn, thế nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. "Hồ Dũng, giờ ta dậy." Tạ Huyên thấy Tiết Dây Kỳ gật đầu, thế là nhẹ nhàng đỡ Thọ Vương dậy, còn cầm cái đệm đặt sau người hắn. Hắn ta liếc nhìn Thọ Vương, sau đó lặng lẽ lùi đến bên cửa sổ. Vừa rồi hắn gọi nàng là Kỳ Kỳ, cho dù hắn ta có thân phận như vậy cũng không dám gọi thế. Muội muội đã đính hôn với thất gia và vương gia lại là huynh đệ. Người ta nói không được trêu vợ của huynh đệ mình, sao vương gia lại xưng hô như vậy chứ? Hai chữ tại sao cứ quẩn quanh đầu lưỡi Tạ Huyên, cuối cùng hắn ta đành nuốt xuống. Diệp Tử Sở không hề biết rằng, chỉ một câu xưng hô của mình lại khiến lòng Tạ Huyên dễ sống. Ánh mắt của hắn đã dính chặt lên người cô gái bên cạnh. Kỳ Kỳ, ta có cảm giác từ lúc trúng độc đến bây giờ, giống như ta đã rơi vào một cái hố khổng lồ. Hơn nữa cái hố này là có người cố tình đào ra cho ta nhảy. Sao Tiết Dây Kỳ không biết cảm giác này chứ? Con rắn thè lưỡi trong mơ đó, đôi mắt âm u của nó khiến nàng rợn cả tóc gái. Vân Hy, suy cho cùng chuyện này rất đơn giản. Nói thẳng ra là có người muốn huynh chết. Đúng vậy, Diệp Tử Sở gật đầu. Tạ Huyên tiếp lời. Là ai? Hỏi hay lắm, đó cũng là vấn đề ta muốn hỏi. Tiết Dây Kỳ liếc mắt nhìn hắn, bảo. Hiền Vương, có khả năng nhất. Diệt trừ được Vân Hy, thế thì hắn ta không còn kẻ địch nữa. Diệp Tử Sở suy tư. Tuy rất có thể là Tam Ca, thế nhưng hắn ta không có lá gan thông đồng với địch. Mấy người hầu kia không phải là người của Tam Ca. Trong chuỗi kế hoạch này, đâu đâu cũng có bóng dáng của người hồ. Tiết Dây Kỳ thấy hắn rất bình tĩnh suy luận, cho dù ở trong cuộc, nhưng không hề đưa ra phán đoán qua loa. Trong lòng nàng thầm tán thưởng. Ngoài hắn ta ra, còn có một người đáng nghi nhất. Vừa nãy ông chủ tiệm lương nói với ta, bên ngoài có rất nhiều quan binh đi tuần. Sắc mặt của Diệp Tử Sở trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, là nhằm vào ta. Còn có một tin tức nữa. Vợ con tiểu thiếp của Lưu Kiện đã mang theo châu báu và trang sức ra khỏi thành từ mấy hôm trước rồi. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh lùng, hắn vô cùng bình tĩnh. Nếu là ông ta thật, thế thì người này đã có quyết tâm phải chết. Hồng Văn gặp nguy rồi. Tiết Dây Kỳ cắn môi, ngước mắt lên nói. Trước khi đi, ta đã bảo huynh ấy mang theo một số đồ phòng thân. Chỉ cần không phải là kịch độc, thì không ai có thể làm gì được huynh ấy đâu. Phòng cả họa chưa xảy ra, nàng thật là giỏi. Diệp Tử Sở cười khẽ. Ánh mắt đầy nóng bỏng, người con gái như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Hồng Văn cũng là một con cáo, huynh ấy không xuất hiện, chắc chắn là đã phát hiện ra được điều gì đó, hoặc đang chờ đợi thời cơ. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta thấy, huynh ấy đang chờ vương gia đi cứu huynh ấy thì đúng hơn. Trong lòng Diệp Tử Sở chợt rung động, dưới đáy mắt là tình cảm sâu đậm. Thật là một cô gái thông minh. Như vậy càng có lý do dẫn binh vào Bắc phủ thăm dò. Hắn nhìn thẳng Tiết Dây Kỳ, gằn từng chữ. Hồng Văn là huynh đệ tốt của ta, an nguy của huynh ấy không được phép lơ là. Nơi đây cách trấn Bắc quân chưa đến 100 dặm. Ta sẽ lập tức viết một phong thư, lệnh cho Vu Quy dẫn binh vào Bắc phủ. Để đã. Tạ Huyên im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng. Chúng ta chỉ mới suy đoán chứ không có bằng chứng xác thực. Nếu sai thì sao? Diệp Tử Sở nhìn hắn ta, cười nhạt đáp. Vậy thì đám trấn Bắc quân đó cũng có thể che chở cho bản vương trở về quân danh bình an. Trước sau đều có đường lui, ánh mắt Tạ Huyên lay động. Nếu vậy thì bên phía Bắc quân thì để ta đi. Tiết Dây Kỳ không lên tiếng ngăn lại mà đứng dậy, đi từng bước về phía trước, giọng nói khẽ như tiếng mũi bay. Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Tạ Huyên nhìn lại, cũng khẽ ừ một tiếng. Ta tiễn huynh. Ánh mắt Dây Kỳ lưu luyến không thôi. Tạ Huyên nhoẻn miệng cười. Lúc này ở kinh thành, gió yên biển lặng. Mỏ Cầm Canh báo đã qua giờ tuất, Doãn phủ lục đục đốt đèn. Trong Tây viện, lão tổ tông tay cầm tràng hạt, nghiêng người dựa vào sạp. Gương mặt vốn hiền từ, nay lại có thêm mấy phần lo lắng. Rèm cửa được vén lên, Dung thị dìu mẹ chồng của mình là Trương thị tiến vào, nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn hầu hạ, hạ nhân lập tức nối đuôi nhau đi ra. Trương Thị ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Lão Tử Tông chậm rãi hé mắt, liếc nhìn bà ta một cái, hỏi. Này rồi sao còn đến đây? Lão Tử Tông, lão thất đã bị cấm túc mấy ngày rồi, tại sao ngay cả con dâu cũng không được thăm? Rốt cuộc nó đã phạm phải lỗi gì? Trong lòng Trương Thị cảm thấy rất sốt ruột, vừa rồi bà ta đi vào trong viện lão thất, kết quả bị người chặn lại. Đường đường là đại phu nhân của Doãn Phủ, thế nhưng ngay cả con trai mình cũng không được gặp, đây là đạo lý gì chứ? Vậy nên bà ta mới vội vàng đi tìm lão tổ tông. Đã từng này tuổi rồi mà vẫn không có tính nhẫn nại gì cả. Đây là quy củ do bề trên ban xuống. Lão tổ tông không muốn nói nhiều. Nghe vậy, Trương Thị càng cảm thấy mù mờ hơn. Cho dù là do bề trên ra lệnh, thì cũng chỉ cấm không cho người ra ngoài, chứ không nói là không được vào thăm. Lão tổ tông thấy con dâu vẫn không hiểu ra sao, sợ làm hỏng chuyện, nên lập tức nghiêm khắc nói. Chẳng qua chỉ là cấm túc mà thôi, có cần phải bớt ăn bớt mặc đâu. Con đau lòng cái gì? Trương Thị bị quát nên không dám nói nữa. Trong lòng không kìm nổi cơn tức, bà ta lại nói. Lão Tổ Tông, không phải là con dâu nhiều lời, nhưng thế tử anh quốc công đó cũng chẳng ra sao, dựa vào đâu mà chỉ cấm túc mình lão thất chứ? Lão Tổ Tông lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, đáp lời. Người ta có quý phi trong cung, con có cái gì? An phận thủ thường sống qua ngày. Đừng tự chuốc lấy khổ sở. Không cần đến viện của lão thất nữa, đến lúc thì nó sẽ ra ngoài thôi. Trương Thị chưa bao giờ thấy lão tổ tông nói chuyện nghiêm khắc như vậy, bà ướt ức rũ mắt xuống, thưa. Con dâu xin cáo lui. Dung Thị hiểu rõ chuyện cấm túc. Nàng ta thấy vẻ mặt mẹ chồng không tốt, vội vàng tiến lên dìu, lại không tiện nói rõ nên chỉ thấp giọng bảo. Phu nhân đừng để bụng, e là trong lòng lão tổ tông cũng không thoải mái gì. Trương Thị nghe vậy, cũng được an ủi đôi chút. Dung Thị lại nói, lát nữa con sẽ sai người mang nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi tới viện của lão thất. Phía bên tiếu phủ, con cũng sẽ không sơ sót. Con ngoan. Trương Thị vỗ vai nàng ta, vẫn là đứa con dâu này chu đáo. Dung Thị tiễn mẹ chồng đi rồi, lại quay về. Ánh mắt nhìn chuỗi tràng hạt trong tay lão tổ tông. Nàng cười thầm. Chuỗi tràng hạt hơn 10 năm chưa đụng đến, lúc này lão tổ tông lại cầm nó trong tay. Chỉ e là cũng đang lo lắng lắm, thế nhưng vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì trước mặt thái thái. Lão tổ tông thấy Dung Thị nhìn chằm chằm tràng hạt, biết là không giấu được nàng, nên đành mạnh miệng bảo. Ta đang lo cho Dây Kỳ, thân thể của cô nương yếu ớt, không như lão thất da dày thịt nhiều. Có ngâm trong bụng cũng chẳng sao. Dung Thị tức cười nói. Lão Tổ Tông à, người cứ mạnh miệng đi. Vừa nghe vậy, lão Tổ Tông lập tức hắt hơi. Mấy ngày này trong lòng bà cụ như ở trong chảo dầu, bà cụ cũng chỉ cố tình ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Bà cụ thở dài, nói. Đã tròn 10 ngày nay, ngay cả một tin tức cũng không có, không biết tình hình thế nào nữa. Dung Thị vỗ về sau lưng lão Tổ Tông, ánh mắt cũng trầm xuống. Người khác không biết nỗi lo lắng mấy hôm nay của lão Tổ Tông, nhưng nàng thì hiểu rõ rành rành. Ba người đó đều là máu thịt trong tim lão Tổ Tông. Bất kỳ một người nào đều không thể xảy ra chuyện, nếu không. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng ta đè thấp giọng hỏi. Không biết trong cung có nhận được tin gì không? Khó nói. Lão Tổ Tông lắc đầu. Hai người còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên rèm được kéo lên. Có người bước vào trong, gương mặt của người này rất xa lạ, nhìn không giống là người trong phủ. Ở đâu ra người không có phép tắc như vậy? Dung Thị đang định quát tháo, đã thấy hai mắt lão tổ tông sáng bừng lên. Có tin tức rồi à? Người vừa đi vào chấp hành lễ với lão tổ tông, đáp. Thất gia đưa tin đến, tin đã đưa vào cung. Lão tổ tông thở ra một hơi, hỏi. Có khỏe không? Người kia khẽ ho một tiếng. Có kinh hãi, nhưng không gặp nguy hiểm. Cáo từ. Lúc này cửa cung đóng chặt. Nhìn cửa cung đính vàng sơn son, thống lĩnh cấm cung Trương Vân Long móc lệnh bài ra, đưa cho cấm vệ gác cổng, sau đó vội vàng bước vào từ cửa nam. Lý công công, ta có chuyện quan trọng cần gặp hoàng thượng, phiền ngài thông báo giúp. Lý công công dụi đôi mắt nhập nhèm, vội xoay người vào trong. Khoảng chừng nửa chén trà sau thì Lý công công đã quay lại. Ông ta cười nói, Trương thống lĩnh, hoàng thượng cho gọi. Vào trong điện, Trương Vân Long quỳ gối hành lễ, đưa ánh mắt quét qua Lý công công. Hoàng đế vẫy tay, ra hiệu cho người khác lui xuống. Nhưng lúc xoay người lại, Lý công công cao mày liếc Trương Vân Long, sau đó cúi đầu lui ra. Trương Vân Long tiến lên một bước, đè thấp giọng thưa. Hoàng thượng, Tây Bắc có tin tức truyền tới. Nói. Hoàng đế nói một câu đơn giản, vẫn không thèm hé mắt. Doãn Thị Lan bị tập kích trên đường đi, không có người thương vong. Thỏ Vương và Trấn Vĩnh Lạc cũng bị tập kích, người đi theo bị diệt sạch. Cái gì? Cảnh Hiến Đế kinh hãi, đột nhiên mở to mắt. Lão bác thế nào? Thỏ Vương may mắn được Hồ Phó Tướng cứu, đã hội hợp với Tiết Nữ Y. Hành Châm rút độc. Chỉ là sao? Nói. Cảnh Hiến Đế đột nhiên biến sắc. Trương Vân Long vội vàng quỳ xuống, nói thẳng. Chỉ là dường như vẫn có người âm thầm truy sát, hạ độc trong thức ăn của ngựa. Vừa dứt lời, tiếng xoảng phát ra bên chân hắn ta. Cái chung ngọc vỡ tan tành. Cảnh Hiến Đế không kìm được cơn tức, bảo. Trẫm không ngờ còn có người to gan như vậy, dám ngang nhiên hành hung dưới chân thiên tử. Thiên tử nổi giận. Cơn giận dâng trào tận mây xanh. Trương Vân Long quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Cảnh Hiến Đế hít sâu một hơi. Đứng dậy nói đi. Trương Vân Long đứng dậy thưa. Hoàng thượng, thần suy nghĩ suốt đường đi, cảm thấy chuyện này có vài phần kỳ quặc. Nói đi. Thỏ Vương xảy ra chuyện, ngay lập tức truyền đến kinh thành. Doãn Thị Lan lặng lẽ ra đi, tại sao lại bị tập kích, ai đã tiết lộ tin tức? Trương Vân Long thành thực nói, ai lại to gan đến thế? Mạo hiểm tiếp tục truy sát, ai lại muốn lấy mạng Thỏ Vương đến vậy? Cảnh Hiến Đế phẩy ống tay áo, trên mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi nghĩ là ai? Trương Vân Long nghiêm mặt đáp. Hoàng thượng, thần phụng mệnh điều tra chuyện hạ độc, phát hiện phủ Hiền Vương không có bất cứ động tĩnh nào. Vậy còn phủ Anh Quốc Công thì sao? Phủ Anh Quốc Công cũng hệt như vậy, hai vị vương gia còn lại cũng không có động tĩnh gì. Cảnh Hiến Đế ầm một tiếng, cười lạnh nói. Ngoài mặt không có động tĩnh gì, không có nghĩa là bên trong cũng không có. Trái tim Trương Vân Long chợt hẫng một nhịp, hắn ta không dám trả lời. Rất lâu sau, Cảnh Hiến Đế lại nói. Theo như ngươi thấy thì trẫm nên làm thế nào? Thần cho rằng cần nhanh chóng phái người đón Thọ Vương về kinh. Nói xong, Trương Vân Long im lặng cúi đầu. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Vân Long, hoài đế hờ hững bảo. Ngươi có biết tại sao trẫm lại để lão bác vào Tây Quân không? Trương Vân Long nhìn hoàng đế, đáp. Hoàng thượng có mưu tính sâu xa, thần không dám đoán bừa. Thiên hạ không thể giao lại cho kẻ bất tài. Giang Sơn Đại Chu muốn kéo dài nghìn đời, thế thì phải do người có tài cai trị. Phế Thái tử Văn Thao Võ Lược vốn chỉ là người kế thừa Giang Sơn xã tắc tốt nhất, nhưng không ngờ nó lại... Trương Vân Long càng cúi đầu thấp hơn, sắc mặt hoàng đế thay đổi. Thụy Vương bị Hoàng hậu và Lão Tệ Vương phủ liên lụy. Khang Vương, Tĩnh Vương có nhà mẹ xuất thân bình thường, tính tình nhu nhược, đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất, chỉ còn lại một lão tam và một lão bác. Trương Vân Long lần đầu tiên được nghe hoàng đế bàn về đám hoàng tử, nên rất chăm chú. Trẫm cho hai đứa một đứa ở lại trong kinh, một đứa vào trong quân, cũng là muốn kiểm tra một phen. Ánh mắt hoàng đế lóe lên, ông ta đau lòng bảo. Từ xưa đến nay, trên con đường hoàng quyền luôn dính đầy máu tanh. Trẫm có hơn 10 huynh đệ, thái tử nhìn xa trông rộng, nhưng tính tình lại nhu nhược. Nhị ca am hiểu văn chương, thế nhưng lại cực kỳ cổ hủ. Tam ca võ nghệ cao cường, có điều mẫu tộc lại quá cường thịnh. Nếu giang sơn của tiên đế giao vào tay họ, thì sao có được thịnh thế như ngày hôm nay? Trương Vân Long nghe thế thì sợ mất vía, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Cảnh Hiến Đế gằn từng chữ. Cho nên trẫm lập trữ quân, không phân đích trưởng, chỉ cần là người có tài năng. Hoàng thượng anh minh. Trương Vân Long lại quỳ xuống bái phục. Vân Long đã từng quan sát dã thú trong rừng chưa? Bẩm hoàng thượng, chưa từng. Trải qua đấu kế, chém giết, tranh đấu, dã thú chiến thắng mới có năng lực thống lĩnh một phương thiên hạ. Trẫm lệnh cho tiết nữ y một mình xuất kinh đã là thiên vị lão bác. Từ trước đến nay trẫm cũng đã thiên vị lão bác quá nhiều. Nếu nó có ý định tranh giành vị trí hoàng đế, thì phải tự mình vượt qua cửa ải này. Trương Vân Long chỉ cảm thấy dưới chân có gió lạnh thổi phần phật, mồ hôi nhễ nhại. Chẳng trách sau khi thái tử bị phế, hồi lâu mà hoàng thượng vẫn không lập thái tử mới. Chẳng trách hai vị vương gia tranh đấu, hoàng thượng lại không thiên vị một ai. Ý đồ thật sự của hoàng thượng là muốn chọn ra một vị minh quân có thể cầm quyền thiên hạ. Như vậy, thứ gọi là huynh đệ tình thân, tình cảm như chân tay của hoàng thượng, chẳng qua chỉ là bơm khối dùng để cân bằng các vị vương gia khi chưa đến thời cơ. Mồ hôi trên trán Trương Vân Long túa ra như mưa. Hắn ta đi theo hoàng thượng mười mấy năm, nhận bao ân sủng. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiểu được, hóa ra tâm ý hoàng đế lại sâu xa khó đoán đến thế. Nếu không phải là đích thân hoàng thượng nói ra, thế thì thế gian này có ai thấu được? Bản tính con người không khác gì giả thú. Vì giang sơn đại chu, trẫm phải ra tay tàn nhẫn. Vân Long à, trẫm đầu tiên là quân vương, sau đó mới là một người cha. Sắc mặt Cảnh Hiến Đế trầm xuống. Khi tiên đế còn sống, quyền thần lộng hành. Trước đó nữa thì ngoại thích chuyên quyền. Nhìn lại giang sơn ngày nay của trẫm, ổn định vững vàng. Đây chính là điểm tốt của minh quân. Vì vậy trẫm không thể giúp đỡ. Trong hoàng cung, tia nắng ban mai rơi trên người, cả phòng ngập tràn ấm áp. Lý Công Công ngước mắt lên, nhìn hoàng thượng đang đứng chắp tay rồi lại liếc nhìn đồng hồ cát. Khóe môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nửa canh giờ trước, Trương Vân Long vội vã vào cung, bàn luận riêng một lúc với hoàng thượng rồi rời đi. Sau đó thì hoàng thượng đứng ở đây, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Thấy đã sắp đến giờ thượng triều rồi, vậy cũng không thể để cả triều chờ đợi chứ. Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ rồi. Lý Công Công nhắm mắt, khe khẽ nhắc nhở. Cảnh Hiến Đế quay đầu lại, dưới mắt đã có quầng thâm, nếp nhăn nơi khóe miệng càng rõ hơn, khuôn mặt lạnh lùng. Lý Công Công hơi kinh ngạc, lúng túng thưa. Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi. Cảnh Hiến Đế liếc xéo ông ta, cao mày bảo. Hôm nay trẫm không được khỏe, bãi triều một ngày. Tim Lý Công Công chợt hẫng một nhịp, ông ta vội vàng vung cây phất trần ra ngoài truyền chỉ. Để đã, truyền Hiền Vương, Khang Vương, Tĩnh Vương vào cung. Giọng nói của đế vương không có chút ấm áp nào, uy nghiêm vô cùng. Lý Công Công quay đầu, giấu đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt, đáp. Dạ, thưa hoàng thượng. Khi ba vị vương gia nhập cung, cửa cung đã mở rộng từ lâu. Mạc Phu Nhất đang trực, thấy có người đến thì vội vàng tiến lên hành lễ. Sau khi hành lễ xong, Hiền Vương nói mấy câu rồi vội vàng rời đi. Mạc Phu Nhất nhìn theo bóng lưng ba người, vẻ mặt có chút suy ngẫm. Cận vệ sau lưng bước lại nói nhỏ. Đại nhân, người trực ở cổng nam nói. Trời còn chưa sáng, Trương thống lĩnh đã vào cung diễn thánh. Một canh giờ sau, hoàng thượng tuyên bố bãi triều. Bây giờ lại tuyên ba vị vương gia tiến cung. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phu Nhất ung chung móc một tờ ngân phiếu ra từ trong ngực. Cầm đưa cho tên thị vệ gác cổng nam đi mua rượu uống. Dạ, thưa đại nhân. Tên thị vệ lùi lại nửa bước, chớp mắt đã rời đi. Khóe miệng Mạc Phu Nhất nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc bén. Tiếp đó, hắn xoay người vẫy tay với người đứng sau. Ra đường cái quan trông coi, xem thử Dương Nhuệ đã về chưa. Dạ. Cái gì? Hoàng thượng không thưởng triều, truyền Hiền Vương vào cung sao? Hàng Quý Phi khựng lại, chiếc trâm ngọc trong tay theo đó rơi xuống, gãy đôi. Mới sáng sớm mà trâm ngọc đã gãy mất, không phải là điềm lành. Minh Xuân hoảng sợ nhặt lên, nhét vào lòng cung nữ đứng sau. Mau ném đi, Hàn Quý Phi đẩy cung nữ đang chảy đầu ra, đứng dậy đi mấy bước. Tuy hoàng thượng chuyên tâm tu đạo, không để ý đến quốc sự, thế nhưng rất ít khi hủy bỏ buổi triều sớm. Huống hồ mấy ngày này, sức khỏe hoàng thượng được điều dưỡng khá tốt, không nghe nói có bệnh mà. Chẳng lẽ, trên triều đình xảy ra chuyện gì? Đôi mắt phượng hẹp dài của Hàn Quý Phi nhìn lên người Minh Xuân. Gần đây, cứ mấy ngày thì Lưu Triệu Ngọc chẩn mạch một lần. Thưa nương nương, ngày nào Lưu Thế Y cũng tiến cung, không rời hoàng thượng nửa bước. Tất cả thuốc thang đều qua tay ngài ấy. Hàn Quý Phi trầm ngâm hồi lâu, bảo. Minh Xuân, mau đi nghe ngóng xem sao. Dạ, thưa nương nương. Ba vị vương gia bước vào cổng vòm trước tẩm điện hoàng thượng, không dám tự tiện xông vào, đứng ngoài điện chờ triệu kiến. Lần này cả ba đợi suốt một canh giờ, rồi Lý Công Công mới khom người đi ra. Ba vị vương gia, hoàng thượng cho gọi. Vào điện, cả ba quỳ xuống hành lễ. Nam nhân mặc lông bào ngồi phía trên không vội cho họ đứng dậy, chỉ hờ hững nhìn quét qua ba người, sau đó dừng lại trên mặt Hiền Vương. Đúng lúc đó Hiền Vương cũng ngước mắt nhìn qua, ánh mắt hai cha con giao nhau, cả hai đều không có ý tránh né. Diệp Tử Phong vừa thấy ánh mắt phụ hoàng, lập tức giật thót. Đôi mắt đó không chút gợn sóng, tựa như một đầm nước tĩnh mịch, sâu xa khó đoán. Gã hoàn toàn không đoán nổi, lúc này trong lòng phụ hoàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cúi thấp đầu. Lúc này Cảnh Hiến Đế mới lên tiếng, nói. Bình thân cải đi, hôm nay trẫm đã cho người nấu một nồi cháo hoa. Cho gọi các con tới để cùng thưởng thức. Ba vị vương gia quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, cháo được bưng lên, Diệp Tử Phong cho mài. Cháo trắng dưa muối, vẫn nhạt nhẽo như trước, rất khó nuốt. Cảnh Hiến Đế ăn một miếng trước, sau đó mới hỏi. Mùi vị khá lắm, sao các con không ăn? Khang Vương Diệp Tử Đan, Tĩnh Vương Diệp Tử Doãn lần đầu tiên được phụ hoàng mời ăn cháo như vậy, tươi cười ăn thử mấy miếng. Diệp Tử Phong lại chỉ nhấp một miếng cho ướt môi. Cảnh Hiến Đế quan sát toàn bộ biểu cảm của ba người con trai khi ăn cháo, cười nhạt nói. Lúc lỡ bác ăn cháo cùng trẫm, một bát tơ chỉ dăm ba miếng là hết. Mọi người nghe vậy, trong lòng chua xót. Chẳng trách hoàng đế vô duyên vô cớ gọi hỏi đến đây, hóa ra là đang nhớ lão bác. Cảnh Hiến Đế nhìn về phía tây bắc, thất thần hồi lâu rồi mới cười nói. Không làm khó các con nữa, đi đi. Ba người con trai sửng sốt, không biết tại sao đang yên đang lành, phụ hoàng lại bảo họ đi. Hiền Vương ở lại. Diệp Tử Phong nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Đợi mọi người rời đi, gã bèn tiến lên cười nói. Phụ hoàng giữ nhi thần ở lại là có chuyện gì muốn căn dặn sao? Cảnh Hiến Đế liếc nhìn gã, hỏi. Người trên đời, ai muốn con chết nhất? Nghe vậy, Diệp Tử Phong vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ phục dưới đất, run rẩy không dám nói gì. Không sao, trẫm tha cho con vô tội. Cứ coi như hai cha con ta tán gẫu riêng với nhau, con cứ nói thẳng. Vừa nghe nói hai cha con ta, Diệp Tử Phong thở phào một cái. Trong ấn tượng của gã, xưa nay phụ hoàng là người uy nghiêm, rất ít khi có thời khắc dịu dàng như vậy. Nghĩ ngợi một lát, gã bảo gan đáp. Phụ hoàng, trên đời này chỉ có một người mong con chết nhất. Ai? Diệp Tử Phong cắn răng, trả lời. Bác đệ. Cảnh Hiến Đế không khỏi nhíu mày, hỏi lại. Trái lại con cũng mong lão bác chết nhất. Diệp Tử Phong ngẩng phát đầu lên, trong lòng rất sốt ruột. Hôm nay phụ hoàng sao vậy? Xưa nay người vẫn luôn tỏ ra thâm trầm. Tại sao hôm nay lại nói thẳng như vậy? Gã suy tư. Thế nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ đau khổ, đáp. Phụ hoàng thường dạy nhi thần anh em như thể tay chân, nhi thần luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên nhi thần không nỡ, cũng không dám thế. Cảnh Hiến Đế thở dài, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Con lui xuống đi. Cho đến lúc ra khỏi nội điện, Diệp Tử Phong vẫn không hiểu được những lời nói đó của phụ hoàng là có ý gì. Đúng là lòng vua khó dò. Còn trong cung điện lúc này, Cảnh Hiến Đế chắp tay sau lưng. Bước mấy bước trong điện, nói. Người đâu? Truyền chỉ. Màn đêm buông xuống, trên phố đèn đuốc dần sáng lên, giống như những ngôi sao rơi xuống thế gian, hóa thành từng chấm nhỏ. Trong một cái đình hoang tàn ở bên cạnh đường Cái Quan, Mạc Phu Nhất đứng chắp tay, không biết đã đứng đây bao lâu rồi. Dạ, hôm nay e là Nhụy Gia không kịp quay về rồi, chúng ta về đi, muộn quá thì cửa thành sẽ đóng mất. Mạc Phu Nhất lắc đầu. Đợi thêm chút nữa. Ngài đã đợi 3 ngày rồi. Tên cấp dưới có vẻ do dự, gã ngồi xổm xuống, lấy cành cây khô vẽ linh tinh lên trên mặt đất. Trên đường sương mù bao phủ, bóng cây thấp thoáng. Một lát sau, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Sắc mặt Mạc Phu Nhất hơi thay đổi, hắn ta thấy Dương Nhuệ phóng như bay trong đám mây mù. Hắn ta khẽ hô một tiếng, Dương Nhuệ nghe được bèn vội kéo dây cương, ghìm ngựa lại. Tung người nhảy xuống trước mặt Mạc Phu Nhất. Phu Nhất, bệ huynh đoán trúng rồi, có người chặn đường. Mạc Phu Nhất rối bời, bật thốt thành lời. Nàng ấy sao rồi? Dương Nhuệ nuốt nước bọt nói. Nàng ta đã có đề phòng từ trước, cho nên không bị thương. Ta đưa nàng ta tới trấn Vĩnh Lạc rồi mới quay lại. Là ai chặn giữa đường? Đột quyết. Người hồ. Mạc Phu Nhất giật mình. Dương Nhuệ vội vàng ấn vai hắn ta lại, nói nhỏ. Chuyện này rất kỳ quặc. Suốt cả dọc đường ta vừa chạy vừa suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ thông được. Nửa đêm hôm kia, Trương Vân Long tiến cung. Ngày hôm sau hoàng thượng bãi triều. Sau đó cho gọi 3 vị vương gia vào cung. Dương Nhuệ kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phu Nhất lắc đầu. Không nghe ngóng được chút tin tức gì cả. Nhưng hẳn là liên quan đến chuyện ở Tây Bắc. Dương Nhuệ gãi đầu. Rốt cuộc bên phía Tây Bắc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thợ Vương gặp chuyện gì rồi? Đôi mắt Mạc Phu Nhất sáng rực, hắn ta nói nhỏ. Khả năng cao là vậy. Nếu không sẽ không để Tiết Gia Kỳ ra mặt. Thợ Vương có thể có chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ là bị bệnh? Không bị bệnh thì cũng là bị thương. Dương Nhuệ chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tĩnh lặng của Mạc Phu Nhất. Đôi mắt đó sâu như giếng cổ, không có sự đau buồn, cũng không thấy sự phẫn nộ. Dương Nhuệ không khỏi rùng mình. Phu Nhất, ý huynh là có người ra tay rồi. Mạc Phu Nhất cười nhạt, từ từ rũ mắt xuống, đặt tay lên vai Dương Nhuệ, khẽ thở dài. Về đi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Lúc này ở Bắc Phủ, Doãn Hồng Văn mặc áo bào trắng, phục sức đơn giản, ngồi dưới đèn đọc sách. 2 thị vệ Bắc Phủ đứng đằng sau, một trái một phải nhìn hắn ta chằm chằm. Có lẽ Doãn Hồng Văn đọc sách đã lâu nên thấy mệt mỏi, đặt quyển sách sang một bên rồi cất bước ra khỏi phòng, đứng dưới tàn cây hòe, nhìn trăng thở dài. 2 người phía sau vội vàng đi theo, đứng lánh trong chỗ tối, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn thấy vậy thì cười lớn. Gia vốn dĩ là kẻ rối gà không chặt. Các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là quá đề cao ta rồi. Lưu Kiện à, gia nói này, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi đấy. Lưu Kiện chậm rãi đi tới, làm như không nghe thấy câu mỉa mai vừa rồi của hắn ta. Bắc Phủ nhiều cường đạo, ta làm thế này cũng là vì sự an toàn của thất gia. Vậy sao? Doãn Hồng Phan nhìn ông ta với ánh mắt hứng thú. Gia ở trong Bắc Phủ này, đúng là rất an toàn. Lưu Kiện cho mày. Thất gia thật sự không chịu nói vương gia đang ở đâu sao? Vương gia nào chứ? Doãn Hồng Văn nhíu mày cười. Hiền vương ở tận kinh thành xa xôi, Thọ vương đang ở trong quân. Lưu huynh muốn hỏi vị vương gia nào? Lưu Kiện lập tức lạnh mặt. Đã mấy ngày liên tiếp, mỗi hộ trong trấn Vĩnh Lạc đều đã bị kiểm tra mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Thọ vương. Hắn đang trốn ở đâu chứ? Ông ta đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Thất gia hà tất phải giả ngây giả dại. Ta hỏi vị vương gia nào? Có lẽ thất gia hiểu rõ nhất mới đúng. Xin lỗi, ta không rõ. Không khí ở đây bẩn quá. Gia không có hứng hầu chuyện nữa. Mời Lưu Huynh cứ ở lại mà từ từ thưởng trăng. Doãn Hồng Văn phất tay áo, đi thẳng vào trong phòng, vừa đi vừa kêu la. Chỉ e hoàng thượng đã được ta báo mộng rồi. Tính thời gian thì có lẽ họ đang đi trên đường rồi. Ôi chao, đi chậm quá. Lưu Kiện nhìn áo bào hắn ta dần biến mất nơi ngưỡng cửa, sắc mặt chợt thay đổi, kiềm chế nỗi lòng cuồn cuộn rồi cũng phớt tay áo bỏ đi. Ông ta ra đến cổng nội viện, sư gia vội vàng nghênh đón. Lão gia, đã tìm một lần nữa rồi, vẫn không tìm được gì, phải làm sao đây? Ánh mắt Lưu Kiện hung ác. Chúng có thể trốn ở đâu được? Trấn Vĩnh Lạc chỉ có mấy trăm hộ dân thôi, nếu không tìm được, tất cả chúng ta đều phải chết. Vẻ mặt sư gia đau khổ, ông ta cũng muốn biết lắm. Xung quanh trấn Vĩnh Lạc đều có thị vệ canh chừng, trốn thoát là chuyện không thể xảy ra được. Mấy người sống sờ sờ có thể trốn đi đâu được chứ? Đã phái người kiểm tra kỹ càng cửa hàng lương thực của Lưu gia chưa? Kiểm tra hai lần rồi, quả thực không có người. Không đúng, kiểm tra lại cho ta. Cô gái kia và Lưu gia quan hệ thân thiết. Trấn Vĩnh Lạc này ngoài... Bỗng nhiên, Lưu Kiện dường như nghĩ đến điều gì đó, nghiêm giọng nói. Kho lương đã có người tra xét chưa? Sư gia kinh ngạc. Lão gia, tôi cho người đi kiểm tra ngay. Lão gia, chuyện lớn rồi. Trấn Bắc Quân đang ở bên ngoài cách 5 dặm. Lưu Kiện nghe vậy thì lùi lại mấy bước, nghiêm nghị nói. Người đâu? Đưa Doãn Hậu Văn đến cho ta. Nhà kho của tiệm lương nằm tại hậu viện của cửa tiệm. Trong căn phòng rộng mấy trượng chất đầy gạo cũ của năm ngoái, ngửi còn có mùi mốc thoang thoảng. Phía sau đống gạo, trong một không gian nho nhỏ được phủ tấm rèm, chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế, vừa đủ cho mấy người. Tiết Dây Kỳ đặt chén thuốc mới sắc xong lên tay Diệp Tử Sở. Uống thuốc. Diệp Tử Sở nhìn lên nàng. Đắng, nàng đút cho ta. Vô sĩ. Sức khỏe hắn ngày một khá lên, theo đó cũng ngày một nhiều lời hơn, nàng đã sắp không chống chọi nổi rồi. Sự hứng thú trong mắt Diệp Tử Sở tăng thêm, hắn mặt dày nói. Kỳ kỳ, ta thật sự không có tí sức lực nào cả. Tay cũng không nhấc lên nổi, nàng không tin cứ sờ thử xem. Tiết Dây Kỳ trợn mắt nhìn hắn, cam chịu bưng bát thuốc lên. Còn 3 ngày để trừ độc, trong cơ thể hắn vẫn còn chút tàn độc. Mỗi lần châm cứu đã đau đến mức không muốn sống nữa. Hắn vừa rút kim, đúng là không còn sức nhấc tay lên. Tiết Dây Kỳ thử nhiệt độ của bát thuốc, khẽ nói, há miệng. Diệp Tử Sở cảm thấy dáng vẻ này của nàng hơi buồn cười, khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng cũng nghe lời há miệng ra. Thuốc vào miệng, có một ít nước thuốc theo khóe miệng chảy xuống. Hắn tươi cười nhìn nàng, không hề động đậy. Tiết Dây Kỳ cắn răng, cuối cùng lấy khăn từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng lau khóe môi hắn. Không hiểu sao khi đầu ngón tay chạm phải bờ môi mềm mại của hắn, một dòng điện chạy khắp toàn thân Tiết Dây Kỳ, khiến cả người nàng tê dại, nóng ran lên. Tiết Dây Kỳ vốn đã căng thẳng, giờ động chạm như vậy càng khiến nàng hoảng loạn hơn, vô thức cắn môi. Tiết Dây Kỳ nói bằng giọng rất nghiêm khắc. Huynh uống thuốc trước đi. Ta sẽ đến xem sao. Không đợi được nữa rồi. Dứt lời, Diệp Tử Sở đã kéo nhẹ một cái. Đôi chân Tiết Dây Kỳ mềm nhũn, ngã ngồi vào trong lòng hắn. Ngũ quan anh tuấn phi phạm của hắn phóng to trước mắt nàng. Ngay khoảnh khắc sau đó, một đôi môi lành lạnh bỗng dán chặt lên môi nàng. Rõ ràng là đôi môi đó hơi lành lạnh, nhưng Tiết Dây Kỳ lại có cảm giác như có một ngọn lửa nóng bỏng đến kinh hồn tán đảm. Đang bừng cháy trên bờ môi, khiến đầu óc nàng bị thiêu đốt đến mơ hồ. Chẳng hiểu sao, nàng lại thấy sợ. Sợ chìm đắm trong đó để rồi sau đấy là vượt sâu vạn trượng. Thế nhưng, nàng lại không có sức lực để từ chối. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở bỗng buông nàng ra, thở hổn hển, yết hầu đẹp đẽ chuyển động lên xuống. Diệp Tử Sở nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt sáng rực lạ thường. Đáng chết! Sao nàng chỉ mới 15 tuổi? Tiết Dây Kỳ nhìn hắn, đôi mắt long lanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt hắn, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Bên tai có một giọng nói xa xôi mà quen thuộc, nàng không nghe rõ được đó là gì. Bởi vì tiếng ong ong đã ngăn cách toàn bộ thế giới. Kỳ kỳ. Diệp Tử Sở nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm khàn đến kỳ lạ. Đợi khi về kinh, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn. Cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa. Tiết Dây Kỳ đẩy mạnh hắn ra, quay lưng lại, ánh mắt rơi xuống tấm rèm, trên môi là nụ cười chua xót. Một ngày mùa đông rất nhiều năm trước, đột nhiên nàng muốn ăn bánh nướng ở chợ Tây. Hai người ngồi lên xe ngựa lắc lư ung dung đi trên con đường đá xanh. Trong không gian chật hẹp ấy, hắn ta từ từ dịch sang, hỏi cô bé đang tươi cười bên cạnh. Hi Tuyết, muội có biết điểm đẹp nhất trên gương mặt muội là ở đâu không? Nàng nghiêm túc suy nghĩ. Nương nói da muội đẹp, vô cùng mịn màng. Cha nói mắt muội rất đẹp, vừa đen lại vừa sáng. Hắn ta lắc đầu, ngón tay thon dài vươn đến trước mặt rồi hạ xuống bờ môi nàng. Ở đây là đẹp nhất. Nói xong, hắn ta cúi đầu xuống, bờ môi hắn ta chạm vào bờ môi nàng. Trái tim nàng đập thình thịch, căng thẳng không nói nên lời. Hắn ta và nàng gần nhau đến như vậy. Ngón tay hắn ta đang chạm vào mặt nàng, đầu ngón tay nóng bỏng, cả người nàng như thể chạm phải lửa. Huynh đang hôn muội sao? Ngoan, nhắm mắt lại. Nàng ngây ngô nói, muội không muốn, muội muốn nhìn huynh. Hắn ta cười dịu dàng, dùng một tay che mắt nàng lại, bờ môi kề sát tai nàng thầm thì. Muội nhìn ta như vậy, ta sẽ không dám nữa. Nàng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên niềm vui nhỏ bé. Nương từng nói rằng, chàng trai hôn cô gái chính là để lại dấu ấn trong lòng cô gái. Cả đời này họ sẽ không chia lìa. Lời thề còn đó, cảnh còn người mất. Nàng đã từng chạy về phía nam nhân kia như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề sợ hãi. Nhưng nay nàng đã chẳng còn dũng khí như năm xưa nữa. Xin lỗi, Diệp Tử Sở, ta sẽ không gả cho huynh. Diệp Tử Sở chết đứng. Vừa rồi còn triền miên không dứt, nàng còn không kìm được mà đáp lại nụ hôn của hắn. Ngoan ngoãn ngã vào lòng hắn, rõ ràng nàng đã động tình, tại sao vẫn bướng bỉnh như vậy? Phía sau không có động tĩnh gì. Tiết Dây Kỳ rũ mắt, trong lòng có cảm giác mất mát mơ hồ. Bỗng một cánh tay ôm lấy vai nàng, kiên quyết mà mạnh mẽ. Tiết Dây Kỳ đơ người, giọng nói trầm thấp nam tính đã vang lên bên tai. Tiết Dây Kỳ, đừng vội buông lời cự tuyệt. Ta từng nói rồi, nàng đã đi vào trái tim ta. Đời này ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi ra nữa. Tiết Dây Kỳ nổi giận, quay người lại, đẩy hắn ra, đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong phủ huynh có 18 trắc phi, tương lai huynh là cửu ngũ chí tôn. Hậu cung 3.000 giai lệ, thiên hạ có bao nhiêu cô gái chờ huynh sủng hạnh. Tại sao huynh cứ bám lấy ta? Diệp Tử Sở khẽ cười. Tuổi mới 15, cặp mi thanh tú, đôi mắt phượng hẹp dài. Cần cổ đẹp đẽ với độ cong vừa phải, vừa quay người lại, tay áo tung bay, trang nhã mềm mại. Đẹp vô cùng. Trong mắt Tiết Dây Kỳ, nụ cười đó vô cùng chói mắt. Hắn không hiểu lời nàng nói hay sao. Thế nhưng không đợi nàng lên tiếng, nam nhân kia đã ôm chặt nàng vào trong lòng. Tiết Dây Kỳ, đợi ta về kinh rồi, ta sẽ bày mọi thứ ra trước mặt nàng. Không có trắc phi, không có 3.000 gia lệ, chỉ có nàng. Chỉ có nàng. Tiết Dây Kỳ vội ngẩng đầu lên, tại sao lại chỉ có nàng? Diệp Tử Sở nhìn vào mắt nàng, tình ý trong mắt càng nồng đậm hơn. Không dằn được mà chạm vào gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong. Tiểu thư, Hạ Như vén rèm chạy vào, ngay sau đó không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Tiết Dây Kỳ bừng tỉnh, đẩy nam nhân trước mặt ra, đáp lại. Có chuyện gì? Hạ Như sợ sệt nhìn Thọ Vương. Bẩm tiểu thư, quân binh Bắc phủ bao vây Tiệm Lương. Bọn họ còn đưa thức gia đến. Phải làm sao đây? Vẻ mặt của hai người trong phòng lập tức thay đổi, bầu không khí mờ ám lúc nãy hoàn toàn biến mất. Trong phút chốc, không khí trở nên cực kỳ áp lực. Tiết Dây Kỳ vừa cử động đã bị Diệp Tử Sở kéo lại. Nàng quay đầu lại. Ánh mắt của nam nhân lạnh lùng vô cùng. Nàng ở yên trong phòng. Việc này không nên để nàng lộ diện. Để ta. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn, nói nhỏ. huynh vẫn chưa bình phục hẳn. Diệp Tử Sở gật đầu cười. Không sao, ta cũng muốn xem Lưu Kiện kia có cái gan đó không. Không được, ta không thể để huynh mạo hiểm. Thân phận của nam nhân trước mặt vô cùng cao quý, tuyệt đối không thể để hắn gặp nguy hiểm, bằng không sẽ như lời lão tổ tông nói, đại họa ập đến. Hạ Như. Tiểu thư. Người trong trường vương gia, không được để hắn bước nửa bước ra khỏi phòng. Còn nữa, đem tay nải của ta đến đây. Diệp Tử Sở nhìn đôi môi hồng của nàng khép mở, trái tim lập tức mềm mại như nước. Hắn lớn thế này rồi, vậy mà chưa từng được một cô gái nào bảo vệ. Hắn chìa tay ra, cầm lấy tay nàng. Tiết Chi Kỳ tức giận, giờ là lúc nào rồi, lại còn uống. Công phu của Hồng Văn chỉ có hơn chứ không kém ta. Với những thứ mà nàng đưa cho huynh ấy, trong thiên hạ này, kẻ có thể bắt được huynh ấy không nhiều đâu. Huynh ấy có thể ung dung đến đây, vậy chắc chắn trong lòng đã có nắm chắc. Bàn tay Diệp Tử Sở siết chặt lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, nụ cười nở rộ trên môi. Nếu nàng không tin, vậy cùng ta ra ngoài xem thử. Tháng 7 âm lịch, trời dần sang thu, mà ở Tây Bắc vẫn còn nóng bức. Doãn Hồng Văn khoanh tay trước ngực, nhìn Vân Hy và Tiết Dây Kỳ đi ra. Ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Đáy mắt hơi sáng lên. Một ánh mắt sắc bén quăng về phía hắn ta. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Diệp Tử Sở hơi nhíu mày. Doãn Hồng Văn gật đầu đáp lễ. Sau đó cất cao giọng nói. Lưu đại nhân, gặp vương gia tại sao không hành lễ? Lưu Kiện vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thọ Vương. Ông ta tính ngàn lần vạn lần, lại quên tính đến chuyện hắn trốn ở đây, lãng phí mất 5 ngày trời. Người đâu? Kẻ này không phải Thọ Vương, mà là loạn thần tặc tử. Bắt hắn lại. Trần Bình, Hạ Thanh, Hạ Như liền dương kiếm, đứng chắn trước mặt hai người, cả ba đồng thanh hô to. Láo xược, kẻ nào dám ra tay? Diệp Tử Sở nhìn Doãn Hồng Văn, không nhịn được mà bật cười. Kỳ kỳ, nàng nói xem, tặc tử lại gào thét muốn bắt tặc tử là chuyện thế nào? Tay bị hắn siết chặt, Tiết Chi Kỳ đã vô cùng tức giận, giờ lại nghe tên Lưu Kiện này nói vậy thì lại càng căm phẫn. Dù Bắc Phủ cách kinh thành rất xa, nhưng vẫn thuộc Giang Sơn Đại Chu. Một quan trưởng sử tiếp riêu ở Bắc Phủ lại dám nói như vậy. Thật đúng là không biết trời cao biển rộng. Ta nói mắt của hắn mù rồi, tai cũng điếc rồi, trong đầu chứa toàn phân chó, sắp phát điên tới nơi rồi. Chửi rất hay. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn đều thầm khen. Lưu Kiện giận tái mặt, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía Tiết Dây Kỳ. Cô gái non nớt này chắc hẳn chính là Tiết Dây Kỳ, nữ y theo hầu ở bên cạnh hoàng đế. Tiết Dây Kỳ cũng trừng ngược lại, cười nói mỉa mai. Sao vậy? Chó nhìn thấy chủ nhân, không quỳ xuống mà lại còn muốn cắn một cái. Vân Hy, theo ta thấy, với loại chó này, cứ phải bẻ hết răng, đập vỡ đầu đi thôi. Kỳ Kỳ, nàng bớt giận, ít nhất phải để bản vương hỏi rõ xem, con chó này có làm ra những việc hạ độc, truy sát hay bán nước không đã? Vân Hy, hắn đã xem huynh là loạn thần tặc tử, vậy thì sao có thể khai rõ với huynh cho được? Ta cho huynh biết, cũng chỉ có đầu óc của con chó như hắn mới làm ra những việc ngu xuẩn như vậy. Không biết tự lượng sức. Kỳ Kỳ, nàng cũng nói hắn là óc chó. Vậy thì sao hắn có thể bày hết kế này đến kế khác? Chỉ e là có kẻ đứng sau sai khiến. Giữa chiến trận mà hai người họ cứ huynh một câu, ta một câu, Doãn Hồng Văn chỉ đành cười gượng. Hắn ta lặng lẽ tiến đến gần Lưu Kiện, hai người chỉ còn cách nhau mấy thước. Giọng điệu Diệp Tử Sở rất thản nhiên, mà ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Lưu Kiện, trả lời câu hỏi của bản vương. Lưu Kiện bị hắn quát vào mặt như vậy thì hơi lảo đảo. Chẳng phải Thở Vương trúng độc sao? Tại sao mặt mày vẫn sáng láng, giọng nói vẫn hùng hồn như vậy? Lẽ nào? Ông ta trừng mắt, vẻ mặt đầy hung ác. Ngươi là cái thái gì? Chỉ là một tên vương gia giả mạo. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. binh sĩ Bắc phủ đồng loạt rút kiếm xông lên, ba người Trần Bình cũng đồng thời xông ra. Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh như băng, vẻ mặt không chút sợ hãi. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lướt qua, cả đám binh sĩ tiên phong của Bắc phủ ngã xuống, chết tươi. Bản vương chính là Thọ Vương, kẻ nào dám ra tay? Binh sĩ Bắc phủ trước giờ chưa từng gặp Thọ Vương, nhưng mỗi một người đều bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi. Tiết Dây Kỳ nghe được hơi thở hỗn loạn của hắn, hiểu rõ hắn đã phải vận nội công. Ánh mắt càng âm trầm, nàng lập tức quát lớn. Một con chó không nhận ra chủ, trừ phi có suy nghĩ gian dối, muốn thông đồng với người độc quyết sao? Tiểu thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Lưu Kiện có tốt tính hơn nữa, cũng bị miệng lưỡi độc địa của Tiết Dây Kỳ chọc giận. Diệp Tử Sở toát ra khí thế sắc bén. Dám mắng cô gái của hắn, chán sống rồi sao? Tiết Dây Kỳ lại khẽ cười. Mắng ngươi là chó cũng đã là coi trọng ngươi rồi. Thực tế ngươi còn chẳng bằng con chó. Vừa dứt lời, gã sư gia ở một bên đã đi lên. Lão gia, đừng phí lời. Bọn chúng chỉ có vài tên. Chúng ta cứ ra tay luôn thôi. Kéo dài thế này sẽ không kịp mất. Đã không kịp nữa rồi. Một con dao sắc bén đã đặt ngang cổ Lưu Kiện. Lưu đại nhân, xin lỗi. Đao kiếm không có mắt. Ngài phải cẩn thận với cái đầu mình đấy. Lưu Kiện giận tím mặt, nhìn sang Doãn Hồng Văn. Chẳng phải tên này đã bị hạ nhuyễn cốt tán, sao vẫn có thể cầm dao lên nổi? Có điều không đợi ông ta kịp hiểu ra, thì cấm vệ quân vốn phải bị nhốt trong đại lao Bắc phủ, chẳng biết đã lặng lẽ bao vây phía sau từ bao giờ. Sau đó, điều càng khiến ông ta ngạc nhiên đến lạnh người chính là một nam nhân mặc giáp trụ bước đến trước mặt Diệp Tử Sở rồi quỳ xuống. Người này da ngăm, mũi diều hâu, môi mỏng, ánh mắt rực lửa, tư thế oai hùng mạnh mẽ. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, mong vương gia thứ tội. Đôi mắt đen không thấy đáy của Diệp Tử Sở hiện lên ý cười, hắn nhẹ nhàng phớt tay. Làm phiền vua tướng quân phải đích thân tới đây, vất vả rồi. Vu Quy Trấn Bắc đại tướng quân, 18 tuổi lên làm giáo úy, 20 tuổi lên làm đô úy, sau đó lập được đại công, đánh bại tộc đột quyết ở Bắc Trường Thành, chính là Vu Quy lừng danh thiên hạ đó. Tiết Dây Kỵ kinh ngạc, nhìn về phía đám người, đến lúc bắt gặp ánh mắt quen thuộc, sự hư vô trong lòng mới dần được lấp đầy. Tạo Huyên cười rất khẽ, đến lúc nhìn thấy bàn tay đang siết lấy nhau của hai người, thì bỗng hơi thay đổi sắc mặt. Còn sắc mặt Lưu Kiện đã xám như tro tàn, ánh mắt hoảng loạn. Hết rồi, tất cả đều hết rồi, đằng nào cũng chết. Đôi mắt Lưu Kiện âm trầm, ông ta giơ kiếm lên, nghiêm giọng nói. Các huynh đệ Bắc phủ, giết! Doãn Hồng Văn không ngờ đến nước này rồi, mà Lưu Kiện còn có dũng khí hét lên chữ giết. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, con dao cứa qua cổ Lưu Kiện. Máu tươi phun ra. Kiếm trên tay của Lưu Kiện rơi xuống đất, binh sĩ Bắc phủ như rắn mất đầu. Vu Quy giơ tay ra hiệu, Trấn Bắc quân rút đao ra, cùng đám tàn quân Bắc phủ chém giết lẫn nhau. Diệp Tử Sở đang định hô giữ lại người sống, thì bỗng cảm thấy lồng ngực nhói một cái, cổ họng sộc lên mùi máu tanh. Hắn theo bản năng giơ tay kéo Tiết Dây Kỳ ra sau mình. Tiết Dây Kỳ tinh mắt, vừa thấy khóe miệng hắn rỉ máu, liền hất tay hắn ra, lấy một viên thuốc từ trong tay nải. Há miệng. Diệp Tử Sở nuốt cả viên thuốc lẫn máu tanh xuống họng. Lúc ngước mắt lên, đã thấy binh sĩ Bắc phủ bị giết sạch ngay trước mắt. Vu Quy tiến lên báo cáo. Vương gia, mạc tướng đưa quân vào Bắc phủ trước, giết sạch đám dư nghiệt. Diệp Tử Sở mệt mỏi đáp. Không cần phải đuổi cùng giết tận. Kẻ nào đầu hàng thì giữ lại mạng cho kẻ đó. Tuân lệnh. Trấn Bắc quân dàn hàng chỉnh tề, rầm rầm rời đi, bụi đất cuộn theo. Diệp Tử Sở hơi lảo đảo, Tiết Dây Kỳ vội dìu lấy hắn. Hắn quay đầu mỉm cười. E là lại phải khiến nàng mệt nhọc rồi. Tảng đá treo trong lòng Tiết Dây Kỳ rơi xuống, giọng điệu hơi hờn dỗi mà chính nàng cũng không biết. Ai bảo huynh cố thể hiện? Trấn Vĩnh Lạc về đêm hơi lạnh lẽo. Vì lúc hoàng hôn trời đã nổi gió, thế nên trăng sao đều bị che phủ, trời đất mịt mờ. Đêm khuya, Tiết Gia Kỳ rút cây châm cuối cùng ra, nhận bát thuốc Hạ Như bưng đến, đưa đến tận tay cho Diệp Tử Sở. Nhưng lúc còn nóng, huynh hãy uống đi. Đôi môi Diệp Tử Sở mấp máy, hắn vốn định nói, nàng đút cho ta, nhưng rồi lại nghĩ đến người đang chờ ngoài kia, nên lập tức nghe lời, uống một hơi cạn bát thuốc đắng. Uống thuốc xong, cả người dần toát mồ hôi. Tiết Dây Kỳ cẩn thận lau miệng, sau đó lau cả mồ hôi trên trán cho hắn, cuối cùng còn lấy áo choàng trên ghế khoác lên người hắn. Đêm lạnh, cẩn thận nhiễm lạnh. Diệp Tử Sở mỉm cười, xoa lòng bàn tay nàng, cởi áo choàng xuống rồi khoác lên vai nàng, dịu dàng nói. Dịu ta ra ngoài. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh nhìn hắn, cánh môi mấp máy, mà chẳng nói thành lời. Hai người ra ra ngoài, ba người đang ngồi bên ngoài thấy cả hai đi ra, thì đều đặt chung trà xuống, quay sang nhìn. Diệp Tử Sở làm như không thấy những ánh mắt đó. Sau khi thấy Tiết Dây Kỳ ngồi xuống, hắn mới lặng lẽ ngồi đối diện nàng. Tạ Huyên do dự nhìn muội muội của mình, rồi lại nhìn Doãn Thất Gia đang mỉm cười, sau đó từ từ rủ mắt xuống. Còn Vu Quy ở bên cạnh lại lấy thánh chỉ từ trong người ra, cung kính chân lên cho Thọ Vương. Vương gia, sáng sớm hôm nay, mạc tướng nhận được thánh chỉ từ kinh thành. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nhìn nhau, mở thánh chỉ ra, nhìn lướt qua một lượt, chợt thấy hơi ấm áp. Phụ hoàng vẫn quan tâm hắn, hạ thánh chỉ đến trấn Bắc Quân, lệnh cho Vu Quy đích thân hộ tống hắn. Vu tướng quân đến thật đúng lúc, bản vương cũng đang có việc muốn thương lượng. Vương gia cứ nói. Diệp Tử Sở trầm mặc một lúc rồi nói. Bản vương không khỏe, đành để hồ phó tướng thay ta nói. Tạ Huyên hắn giọng, nói rõ ràng hết mọi chuyện lần này. Vu Quy lắng nghe, gương mặt ngăm đen trở nên nghiêm nghị. Rất nhiều việc đều có bóng dáng của đám người hồ kia, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bấy giờ Diệp Tử Sở mới mở miệng. Phía bắc Đại Chu có trấn Bắc Quân, phía tây có trấn Tây Quân. Quan nội có Hổ Môn Quan, phía nam có Cam Châu. Đều là các nơi có lực lượng quân binh hùng hậu trấn giữ. Tại sao người đột quyết có thể quỷ không biết thần không hay mà ra vào liên tục? Và chúng vào theo đường nào? Vu Quy giật mình. Vương gia không biết rồi, đám người hồ này vô cùng xảo quyệt. Chúng thường ẩn nấp trong đoàn lái buôn rồi lẫn vào quan nội, dần dà phát triển thành quy mô lớn. Còn về trong quân, vương gia quản lý trấn Tây Quân hẳn cũng đã biết, đội ngũ rối loạn, luôn có một hai mật thám trà trộn trong mấy chục vạn đại quân. Diệp Tử Sở nhíu mày nói, theo Vu tướng quân, giờ phải làm thế nào? Vu Quy nghiêm nghị đáp, mạc tướng cho rằng nên bẩm báo triều đình, dân tấu xin ý chỉ của hoàng thượng. Lời này cũng khá có đạo lý, Diệp Tử Sở gật đầu nói. Hồng Văn, giúp bản vương viết thư, cấp tốc đưa về kinh thành. Được. Diệp Tử Sở lại nói. Chỉ dựa vào ý chỉ của triều đình thì vẫn thiếu rất nhiều. Chúng ta cùng bảo vệ biên giới Đại Chu. Kẻ địch gây chuyện sinh sự, tuyệt đối không được nhân nhượng. Nhất định phải nghĩ cách đánh trả. Vẻ mặt Phu Quy nghiêm nghị. Vương gia nói rất đúng, trong lòng mạc tướng cũng nghĩ vậy. Thế nhưng đám người hồ phân tán rải rác, đánh thế nào mới là quan trọng. Nếu chỉ đánh những trận nhỏ, vậy chỉ là trị ngọn không trị được gốc. Nếu huy động đại quân đi đánh, vậy mạc tướng vẫn sẽ nói câu kia. Cần dân tấu xin ý chỉ của hoàng thượng. Ngụ ý, hai quân đối đầu chẳng phải việc nhỏ. Nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tử Sở hơi bất mãn với sự cẩn thận đến dè dặt của Vu Quy. Nhưng hắn biết rõ, ông ta đã leo từng bước từ dưới đáy lên. Cẩn thận đã trở thành thói quen, cho nên hắn cũng đành chịu, không làm gì được. Nếu người hồ thường trà trộn vào đoàn lái buôn, đoàn ngựa, lạc đà vùng tái ngoại, vì sao Vu tướng quân không kiểm tra nghiêm ngặt đám thương nhân này? Chỉ cần tra được, nhẹ thì tịch biên hàng hóa, ngựa xe, nặng thì trị tội. Vậy những thương nhân kia cũng sẽ không có gan bao che người hồ nữa. Tiết Dây Kỳ nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng. Ánh mắt mọi người sáng rực, vội nhìn về phía Vu Quy. Vẻ mặt Vu Quy hơi xấu hổ, ông ta hắng giọng nói. Cô nương không biết rồi. Lấy buôn lui tới giữa Trung Nguyên và tái ngoại đều đã phải nộp thuế thông hành rất nặng. Bởi vậy chúng ta không tiện tra xét quá nghiêm. Lại thêm, giấu một người trong đoàn mấy trăm người, đúng là cực kỳ khó để kiểm tra ra. Thuế này nộp lên triều đình. Cái này, một phần giao triều đình, một phần đưa vào Bắc Phủ. Còn một phần khác thì đưa vào hai đại quân Tây Bắc, sung làm lương bổng và lương thực cho binh lính. Tiết Gia Kỳ cười khẩy. Trách sao người Hồ có cơ hội để lợi dụng, nói cho cùng, vẫn là do hai chữ lợi ích. Đất đai người Hồ cằn cỗi. Bọn họ là đám mang di sống trên lưng ngựa. Dũng binh tuy là thượng sách, nhưng vẫn còn thượng thượng sách, có thể bóp chặt cổ bọn họ. Diệp Tử Sở nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng vui vẻ. Thượng thượng sách đó là gì? Chặt đứt con đường thông thương. Tuyệt đối không thể. Vu Quy lập tức phản đối. Vu tướng quân, trước mặt đại nghĩa quốc gia, mấy thứ ích lợi nhỏ nhoi đó hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến. Chỉ có chặt đứt ngọn nguồn mới có thể đảm bảo biên giới bình an. Vu Quy tỏ ra khó xử. Chuyện này, cô nương, thông thương có lợi cho cả hai bên, là biện pháp ít nước lợi dân. Vậy mới có sự phồn vinh của Tây Bắc ngày nay. Nếu cắt đứt, vậy có lợi với đại nghĩa quốc gia, nhưng không có ích cho bách tính. Vẫn là câu nói kia, tất cả cứ phải dân tấu xin ý chỉ của Hoàng thượng. Diệp Tử Sở thấy ai cũng cho là mình phải, bèn mỉm cười. Vậy cứ chờ ý chỉ của Hoàng thượng đi. Gió lại nổi lên, mang theo các bụi mịt mờ, khiến người ta không mở mắt nổi. Hậu viện Bắc Phủ, Tiết Dây Kỳ xách đèn lồng, đón gió bước đi. Nhìn thấy bóng người kia, nàng khẽ gọi. Ca ca, huynh để muội tìm mãi. Mau trở về với muội, để muội xem miệng vết thương của huynh thế nào. Tạ Huyên quay đầu lại, đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy đèn lồng trong tay nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiết Dây Kỳ thấy ca ca của mình cứ nhìn mình mãi, nàng thở dài nói. Huynh muốn hỏi chuyện giữa muội và Thọ Vương. Tạ Huyên đang do dự, vừa nghe nàng nói vậy bèn tiếp lời. Muội và Thọ Vương rốt cuộc là quan hệ gì? Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu đáp. Hắn nói muốn cưới muội làm thê tử. Như vậy sao được? Muội và thất gia đã hứa hôn với nhau, sao có thể một nữ gả hai nam? Tuy Tạ Huyên là một kẻ võ biền, nhưng trong xương cốt vẫn khắc sâu quy củ của con cháu đại tộc, vậy nên nói năng cực kỳ nghiêm khắc. Tiết Dây Kỳ cầm lấy tay hắn ta. Ca ca đừng tức giận, nghe muội kể chuyện này rõ ràng, muội không giấu giếm huynh. Không muốn giấu giếm bởi huynh là người thân của muội. Chuyện hôn nhân đại sự phải có sự ưng thuận của cha mẹ. Lời qua lại của người mai mối. Huynh trưởng như cha. Tạ Huyên nghe xong, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thọ Vương quyết không cưới ai ngoài muội muội, mà thất gia thì lại bằng lòng giúp hắn tội nguyện. Chuyện này sao nghe có vẻ thật là khó tin. Một lúc lâu sau, Tạ Huyên nói. Muội biết ta cũng không phải là người cổ hủ. Ánh mắt thế tục và dòng dõi doãn gia chưa bao giờ là thứ ta kiêng dè. Ta chỉ muốn biết, muội yêu thích ai? Tiết Gia Kỳ sửng sốt, sau rồi bình tĩnh nhìn Tạ Huyên, chậm rãi tựa đầu lên cánh tay hắn ta. Chỉ có người thật lòng quan tâm nàng mới có thể nói ra những lời này. Tạ Huyên xúc động, nói khẽ. Huynh coi cút nửa đời, ông trời thương xót cho chúng ta nhận nhau. Huynh nhất định sẽ chăm lo cho muội được sống bình an vui sướng. Nếu muội yêu hắn, huynh sẽ vì muội kim qua thiết mã, tạo chỗ dựa vững chắc cho muội. Để cả đời này hắn không dám ức hiếp muội. Nếu muội không yêu hắn, muội cũng không cần sợ hãi. Đợi thù lớn được báo, chúng ta liền rời khỏi kinh thành. Muội hành y cứu người, huynh làm trợ thủ cho muội. Trước mắt Tiết Dây Kỳ dần dần mơ hồ, một hồi lâu sau, nàng mới nói. Đời này muội không muốn gả cho ai, đợi báo thù rồi, chúng ta liền rời khỏi kinh thành. Tạ Huyên nghiêng đầu, nhìn thấy nước mắt vương nơi khóe mắt nàng. Trong lòng thoáng do dự, nhưng rồi vẫn hỏi. là vì hắn ta. Hắn ta, tức chỉ Mạc Phu Nhất. Tiết Dây Kỳ hiểu rõ, nàng nói nhỏ. Từng bị tổn thương một lần, lá gan cũng trở nên nhỏ đi. Muội luôn sợ sẽ đạp lên vết xe đổ. Lại nói, bây giờ trong lòng muội không chứa nổi tình yêu, chỉ có báo thù. Tạ Huyên chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu được phần nào. Bởi vì sợ hãi, nên dù trong lòng có hắn, cũng không dám yêu nữa. Không chứa nổi tình yêu, bởi thù lớn chưa trả. Thế nên không thể nghĩ nữa, thà rằng cứ mơ hồ như vậy. Thì ra nàng cũng có tình với hắn, chỉ là không chịu đối mặt mà thôi. Tạ Huyên cười nói. Huynh không hiểu đạo lý lớn gì. Chỉ mong muội hài lòng là được. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi. Muội nói thế nào thì là thế đấy. Muội nói thế nào thì là thế đấy. Nếu các đường ca còn sống, hẳn là cũng sẽ nói với nàng những lời này. Tiết Dây Kỳ dựa vào hắn ta, không nói gì. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nàng bèn ôm lấy cánh tay Tạ Huyên. Tựa như chỉ có vậy, người này mới không phải là giấc mộng Nam Kha. Khi Doãn Hồng Văn đi ngược gió đến đây, vừa lúc thấy cảnh tượng hai người kia dựa vào nhau, trong lòng giật thót. Hắn ta không hề chần chừ, lập tức chạy đến trước mặt Diệp Tử Sở. Vân Hy, ta thấy Dây Kỳ và Hồ Dũng. Doãn Hồng Văn không nói tiếp được, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Rốt cuộc đệ nghĩ thế nào? Diệp Tử Sở đang nằm ngã người trên phản gỗ, trong tay cầm đạo ý chỉ vàng rực lúc trước, tựa như muốn tìm ra một cái lỗ. Hắn nghe vậy, ngẩng đầu thản nhiên đáp. Hồng Văn, không nên nhiều chuyện như vậy. Có một số việc cũng không giống như huynh thấy. Doãn Hồng Văn sửng sốt, vẻ mặt như thấy quỷ. Đây chính là Vân Hy mà chỉ cần đụng đến chuyện của Tiết Dây Kỳ sẽ ghen tuông đó sao? Sao hắn ta thế lạ lạ vậy? Không phải chứ. Diệp Tử Sở quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, khi quay đầu lại, khuôn mặt đã rất bình tĩnh. Người có ở bên bờ sinh tử mới có thể thấu hiểu rất nhiều chuyện. Nàng ấy là của ta, không chạy đi đâu được. Mấy ngày nữa ý chỉ của Phụ Hoàng sẽ đến. Còn ta chỉ còn 3 ngày nữa thì không cần chăm cứu nữa. Nếu có thời gian, chúng ta phải thương lượng kỹ càng về cục diện trước mắt. Vân Hy. Doãn Hồng Văn dụi mắt. Diệp Tử Sở đứng lên, vỗ vai Doãn Hồng Văn, gằn từng chữ. Hồng Văn, ước muốn giành được thiên hạ của ta, cũng to lớn giống như ước muốn có được nàng ấy vậy. Chỉ có khiến mình trở nên mạnh mẽ, ta và nàng ấy mới có tương lai. Khóc lóc ăn vạ trước mặt Phụ Hoàng cũng không phải biện pháp lâu dài. Đàn ông chỉ có dùng thực lực mới bảo vệ được người phụ nữ của mình, mặc dù người phụ nữ ấy cũng hết sức mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, ta là ta, cũng không phải là ta. Hồng Văn, huynh sẽ thấy một Diệp Tử Sở thay da đổi thịt, sẽ không còn một vương gia ăn chơi trác táng trên đời này nữa. Ánh mắt Diệp Tử Sở sâu thâm thẳm, hắn mỉm cười nói. Hồng Văn, thật ra ta rất may mắn. Trên đời này, cuối cùng cũng có một người có thể xé được lớp mặt nạ ta đã mang bao năm nay. Doãn Hồng Văn kinh ngạc. Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Ý chỉ của Cảnh Hiến Đế đến nơi vào một buổi chạng vạng 5 ngày sau. Cùng đến còn có Thái Thú Bắc Phủ mới nhậm chức, Trần Quyền. Trần Quyền vốn là người Miên Châu, đã nhậm chức tri phủ ở Miên Châu. Chính thức là biểu muội xa của tam phu nhân nhà họ Doãn. Để một người có thân phận như vậy tiếp nhận chức vụ đứng đầu Bắc Phủ, dụng ý của Cảnh Hiến Đế đã rất rõ ràng. Mọi người quỳ xuống tiếp chỉ. Thánh chỉ rất đơn giản, nói trắng ra là lệnh cho Thở Vương tiếp tục trở về trấn Tây Quân, không đi đâu cả. Doãn Hồng Văn và Tiết Dây Kỳ thì cấp tốc về kinh. Chuyện đột quyết đánh lén, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta sẽ đánh trả. Đại quân Tây Bắc tùy cơ mà tiến hành trả đũa. Còn chuyện chặt đứt con đường thông thương tuyệt đối không thể được. Trấn Tây Quân, Trấn Bắc Quân điều động 1.000 binh sĩ, bố trí trạm kiểm tra. Nếu có kẻ khả nghi, thà bắt nhầm chứ không được bỏ sót. Diệp Tử Sở tiếp chỉ, suy nghĩ miên man. Sau thời gian nửa chung trà, Vua Quy dẫn binh về doanh trại. Trước khi đi, ông ta bước đến, ân quyền nói với Diệp Tử Sở. Chuyện tấn công được quyết, Mạc tướng sẽ đích thân đến trấn Tây Quân thương lượng với Vương gia. Diệp Tử Sở mỉm cười, đích thân tiễn Vua Quy đến cửa chính Bắc Phủ. Vừa trở về, đã thấy Trần Quyền đứng chờ một bên. Diệp Tử Sở nhìn ông ta, hai người vào thư phòng nói chuyện riêng. Doãn Hồng Văn cũng đi vào theo. Tiết Dây Kỳ xử lý vết thương cho Tạ Huyên, hai người ngồi đối diện không nói gì. Sắp chia tay, có nhiều chuyện muốn nói, lại không biết nói từ đâu. Tạ Huyên trầm mặc một hồi rồi nói. Ta đã để người nghe ngóng kỹ càng khắp trấn Tây Quân, bao gồm Bắc Phủ. Cũng không có tin tức gì về kẻ gọi là Thiết Chim kia. Lần này tới Bắc Quân, ta đi quá vội vàng nên cũng chưa gặp được các huynh đệ. Đợi sau này, khi vương gia và vua tướng quân cùng bàn luận chuyện đột quyết, ta sẽ để ý. Tiết Di Kỳ gật đầu. Tạ Huyên lại nói, muội ở kinh phải cẩn thận mọi chuyện, không được. Bóng chiều dần buông, ngoài trời lại nổi lên gió lớn. Gió mang theo cát bụi đập vào ô cửa, hương vị đầu thu chậm rãi lan tỏa. Tiết Dây Kỳ nghe tiếng huynh trưởng dặn dò, bỗng thất thần trong giây lát. Trong lòng cất chứa thật nhiều chuyện, lại có thật nhiều thứ vụn vặt không liên kết lại được, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nàng sờ trán, phát hiện trán hơi nóng, không khỏi buồn cười. Khi tinh thần con người căng thẳng đến một mức độ, sau đó lại đột nhiên thả lỏng ra, quả thật dễ bệnh. Thật mệt mỏi. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, phát hiện gió ngoài cửa sổ chẳng biết đã dừng thổi từ bao giờ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Có người đứng dưới ánh nến, khuôn mặt mờ nhạt, thân hình cao lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.